Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Thùy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Bà xã ly hôn đã hết hiệu lực. Phần kết. Tác giả Hữu Dung. Converge Ngọc Quỳnh năm 20. Editor Mèo Muy. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện nhé. Đây chính là khách sạn của bạn mẹ sao? Đây là motel cao cấp đi. Có không ít nhà nghỉ ô tô so với khách sạn còn cao cấp hơn nhiều. Chẳng qua là có quá nhiều tin tức về quan hệ bất chính phát sinh ở loại địa phương này làm cho ấn tượng của cô đối với nhà nghỉ ô tô thật sự cũng rất không tốt. Trong đầu Lệ Mộng Hằng hiện lên hình ảnh của những motel tình nhân cấp 5 sao trong mấy tạp chí. Trong xe hoàn toàn trống không, có trở ngại dọc theo hình xuân ốc. Mà chạy trên đường, ánh hoàng hôn, những nụ hồng đọng xương kiều diễm ướt át trên chiếc giường trắng noãn, có thân thể hai con người đang lăn lộn. Trí tưởng tượng của cô cũng quá phong phú rồi. Khách sạn ô tô này đúng là không hổ danh do bạn bà chủ lớn đầu tư. Trang trí đậm tính hào hoa quý phái, so với mấy khách sạn cao cấp 5 sao trên TV giới thiệu còn xa hoa hơn nhiều. Chị Diệu Hy đến quầy lễ tân làm thủ tục, còn Lệ Mộng Hằng thì đứng chờ ở bể phun nước bên cạnh. Ở trung tâm bể nước là một tường thạch cao hùng vĩ. Hai vợ chồng đã ly hôn còn cùng nhau xuất hiện ở motel cao cấp vì lý do gì chứ? Mượn nhà vệ sinh hay là tới để tham quan sao? Đều không phải như vậy, mà là vì cả hai người phải diễn một vở kịch cho mọi người xem. Cô rốt cuộc là tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Nếu không muốn nói rõ, vẫn có thể từ chối mà. Cô có thể lấy lý do là phải đi chăm sóc bà ngoại mà từ chối. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải tới đây là vì sao? Vốn là dự định không để quan hệ của mình và chị Diệu Hy ngày càng trở nên phức tạp mà từ chối. Kết quả, lúc ở phòng nước nghe qua một đoạn đối thoại làm cô đổi ý. Sau khi cự tuyệt chị Diệu Hy thì cô đến phòng uống nước rửa ly để pha trà. Cô lại vô tình nghe thấy được thư ký của tổng giám đốc khóc lóc kể với một cô gái khác. Vốn là cô ta cùng bạn trai đến nhà hàng ăn tiệc sinh nhật, nhưng tuần trước làm thêm giờ nhiều quá, cô không thể đi được. Sau lại phát hiện bạn trai mình đem phiếu hẹn dùng cơm hết. Cô ép hỏi mới biết rằng bạn trai thế mà lại cùng bạn gái cũ đi ăn chung với nhau. Thư ký Ngô khóc lóc thảm thiết mà ngực cô cũng buồn đến mức muốn nổ tung. Cũng không biết là có gì liên quan, nhưng chuyện của thư ký Ngô lại để cho cô theo bản năng nghĩ đến mình. Cô từ chối dùng phiếu khuyến mãi đó thì chị Diệu Hy sẽ dùng chung với ai chứ? Theo trực giác, cô nghĩ chính là La Vịnh Ân. Không sai, nhất định sẽ là cô ta. Chỉ mới tưởng tượng mà trong lòng cô liền dâng lên hừng hực lửa giận. Thật khéo đúng lúc lại để cô thấy La Vịnh Ân giống như thân mật cùng chị Diệu Hy từ một chỗ khác của hành lang đi tới. Sau đó, lý trí của cô liền bị lửa giận thiêu sạch, bước về phía mỉm cười nói với chị Diệu Hy. Diệu Hy, cô rất hiếm khi kêu tên anh thân thiết như vậy, hơn nữa những lúc ở công ty cô toàn kêu anh là tổng giám đốc. Chị Diệu Hy vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong đôi mắt lóe lên, nhìn cô và chờ cô nói. Đó là ý tốt của cha mẹ, chúng ta là hậu bối nhất định phải tiếp nhận, không phải sao? Chị Diệu Hy đương nhiên không biết tại sao cô lại thay đổi ý kiến 180 độ như vậy. Nhưng anh từ trước đến nay sẽ không từ chối cơ hội tốt. Anh liền hết sức phối hợp rồi nói. Dĩ nhiên. Hít một hơi thật sâu, cô nói. Tôi đổi ý rồi. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, đúng là nên tìm một nơi để thư giãn. Chuyến du lịch lần này chúng ta cùng đi chứ? Cô nhìn thấy mặt của La Vịnh Ân cứng lại, đôi mắt đẹp giống như đang có lửa cháy rừng rực. Loại đau này thật khó có thể diễn tả bằng lời. Tóm lại, chính là như vậy, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cô xuất hiện ở đây. Lê Mộng Hằng, lúc nào thì mày lại biến thành một loại hữu dũng vô mưu như vậy chứ? Trước là không để ý, sau là ngu ngốc. Sau khi tỉnh táo lại, cô rất hối hận. Lúc ấy không có chuyện làm hay sao mà cô lại vọng động như vậy chứ? Cô hết sức xỉ vào mình. Lúc chị Diệu Hy quay lại thì đi cùng một người phụ nữ trung niên. Anh giới thiệu đơn giản hai người với nhau. Mộng Hằng, đây chính là chủ khách sạn, bà Trương Phong Hòa, cũng là bạn của mẹ. Dì Trương, đây là vợ của cháu, Lệ Mộng Hằng. Lệ Mộng Hằng lễ phép cười một tiếng. Cháu chào phu nhân ạ. Gọi phu nhân chi cho xa lạ cháu, cứ gọi là dì Trương là được rồi. Bà mang theo hảo cảm quan sát Lệ Mộng Hằng một chút. Hai vợ chồng bạn tốt của mình hình như đối với cô bé có ấn tượng cũng không tệ. Bà cười thần bí. Tới nơi này chính là muốn thả lỏng, chơi cho hết mình đi, chứ làm phụ lòng tốt của mẹ con. Mấy thứ bố trí trong phòng đều là làm theo đề nghị của bà ấy, giống như bà biết con thích hoa hồng nên để trong đó không ít đó. Lệ Mộng Hằng cười cười, dạ cảm ơn ạ. Là do cô nghi ngờ lung tung sao? Thế nào mà cô cảm thấy nụ cười của bà ấy có chút làm cho người ta nổi da gà? Chẳng lẽ trừ hoa hồng ra bên trong còn có thứ gì khác sao? Làm ơn, rốt cuộc cô làm sao vậy, cứ nghi ngờ lung tung. Khách sạn không phải bày biện những thứ như vậy sao? Lúc vào thang máy, chị Diệu Hy cười như không cười hỏi, cô biết bối cảnh của mẹ tôi không? Lệ Mộng Hằng không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy, liền lắc đầu một cái. Cô chẳng qua chỉ là một thư ký, đâu để ý phu nhân chủ tịch có bối cảnh như thế nào. Chị biết là chủ tịch tính khí rất khó, mà lại chỉ có đối với phu nhân nhà mình là không có cách nào. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được nhìn người bên cạnh một chút. Hai cha con bọn họ ngoài thì giống nhau, nhưng nội tâm thì không như vậy. Có lẽ cũng không nói được như vậy, chỉ Diệu Hy chẳng qua là chưa gặp đúng người mà thôi. Mẹ tôi là con lai giữa Trung và Nhật, bà cũng là kiến trúc sư có danh tiếng. Lệ Mộng Hằng lần đầu tiên được nghe, tiếp đến cô nhớ lại bản thiết kế của nhà mình. Khó trách phòng cưới của chúng ta, bà chỉ cần một chút liền có thể vẽ ra bảng trang trí, vậy tại sao anh lại phản đối? Nếu mẹ chồng là một nhà thiết kế thì giao cho bà mới an tâm chứ. Chỉ Diệu Hy chỉ cười cười, không trả lời. Cô có chút nổi giận, làm cái gì mà thần thần bí bí như vậy? Rõ ràng đề tài này là anh khơi mào, vậy mà lại không nói tiếp, rất vui sao? Đến tầng lầu có phòng của bọn họ. Thang máy đinh một tiếng rồi mở ra. Khi đứng trước ngoài cửa phòng có một đoạn hành lang, ba mặt phòng là tường trắng xóa bao quanh một mặt tường thủy tinh đặc biệt, dưới chân trải một lớp thảm rất thoải mái. Khách sạn như vậy nếu như trước kia cô được vào, có lẽ cô sẽ đánh giá rất cao. Chẳng qua là vừa nghĩ tới lúc sau khi đã ly hôn với chị Diệu Hy mà hai người lại đi cùng nhau, hơn nữa là còn diễn một vở vợ chồng tình cảm, thân tình với nhau trước mặt mọi người thì tâm tình của cô cũng chẳng vui nổi. Hai người tối nay, không, là hai ngày ba đêm ở chung một gian phòng thật sao? Theo bước chân đến cửa phòng ngày càng gần, tim của Lệ Mộng Hằng càng đập nhanh hơn. Chị Diệu Hy dùng thẻ mở cửa phòng. Trong nháy mắt, mùi hoa hồng nồng nặc phả vào mặt hai người. Wow, thật đẹp quá! Ở giữa lối vào là một bình hoa hồng thật là to. Lệ Mộng Hằng rất vui, tâm tình vốn đang thấp thỏm đều bị đánh bay giữa phân nửa. Cô nhanh chóng đi vào phòng. Nơi này được thiết kế thật tốt, ngay cả phòng tắm cũng đều rất tuyệt. Cô nhảy cẫng lên đắc ý giống như lượm được vàng. Xem bên này một chút, xem bên kia một chút. Sau tấm bình phong xinh đẹp gần như là trong suốt của một chiếc gương thật to, thoạt nhìn có vẻ co giãn. Lệ Mộng Hằng đi tới ngồi xuống, đúng là rất thoải mái. Lúc tay cô lùi về phía sau để đỡ người thì trùng hợp đụng vào một món đồ có vẻ kỳ quái. Cô liền cầm lên nhìn, đây là cái gì, thế nào mà hình dáng của nó có chút làm cho người ta thẹn thùng. Không cẩn thận chạm tới nút chút mở, vật trên tay rung lên. Lệ Mộng Hằng sợ hết hồn, kêu nhỏ lên tiếng, cái này tắt thế nào, làm sao để tắt đây? Cô thấy rõ ràng trên công tắc có chữ viết, liền ngờ vực nói ra, mạnh, đặc biệt mạnh, thăng thiên. Chỉ Diệu Hy bước qua tới, cô đang làm gì vậy? Vừa nhìn thấy đồ vật trong tay cô, anh liền nhướng mày nói, gấp đến mức muốn sử dụng liền sao? Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Gậy xoa bóp bằng điện. Lệ Mộng Hằng ngẩn ra, mặt đỏ hết lên, đem đồ cầm trên tay ném mạnh lên giường. Không thể trách tại sao cô thấy đồ vật này có tạo hình là lạ. Trên giường sao lại có loại đồ vật như vậy chứ? Không khí lập tức ủy dị đến mức cực điểm. Cô cố gắng chấn định, căn bản không dám nhìn mặt chị Diệu Hy. Người ta còn có thể có vẻ mặt như thế nào nữa chứ? Trước kia cô còn cho là anh rất tỉnh táo đến mức có thể nói ra vẻ đạo mạo. Mà gần đây cô càng ngày càng cảm thấy người này thật ra rất thích trêu chọc người khác, nhất là cô. Cái đó để xem tin tức gì có hay không? Lần này cô xác nhận thứ mình cầm trên tay là điều khiển tivi. Liền mở nguồn điện, mong đợi có thể có tiết mục gì hay để hóa giải trạng thái khốn cuộn lúc này. Ai ngờ vừa mở tivi ra, mau sâu một chút, sâu hơn một chút. Hai thân thể lõa lề đang quấn quýt lấy nhau, còn có một bộ vị đặc biệt, cùng với nữ diễn viên phim AV vẻ mặt sung sướng. Lệ Mộng Hằng trong nháy mắt hóa đá, sau một lúc, sau một khắc cô mới lập tức xông tới, một tay che lấy mắt chỉ Diệu Hy. Không nên nhìn, một tay thống hận tắt nguồn điện. Đây rốt cuộc là loại tình huống gì đây? Thế nào mà một căn phòng cao cấp như vậy mà toàn chứa những thứ dùng tục không vậy? Lệ Mộng Hằng thật sự rất muốn kiếm một cái lỗ mà chui. Thành Thành cổ họng một cái, cô nói, hơi nóng, tôi đi tắm trước cho mát đây. Hiện tại chắc chỉ có thể trốn vào nhà tắm mới có thể tạm thời tránh khuôn mặt nực cười, không cười của chị Diệu Hy. Lúc mở tủ quần áo, cô muốn lấy áo choàng tắm, kết quả cũng là trang phục hầu gái. Giống như biết trước, chị Diệu Hy cười trộm. Cái đó tôi cho cô một lời khuyên, cô lớn lên xinh đẹp như vậy, mặc thứ đó vào chắc chắn sẽ rất hợp đó. Lệ Mộng Hằng đỏ mặt chui vào tủ quần áo. Cô chui vào trong, liều mạng tìm kiếm. Nhưng trong tủ đồ chỉ có đồ nữ vương, đồ nữ tiếp viên hàng không, đồ thợ, nếu không thì chỉ có áo choàng tắm. Cô thật là khóc không ra được nước mắt mà, khách sạn này cũng thật lạ. Cô đang tìm áo tắm hoặc khăn tắm sao, ở chỗ này nè. Sau lưng truyền đến một tiếng nói lành lạnh của anh. Không kịp giữ lấy phép, cô giành lấy chiếc áo tắm, đi về phía phòng tắm mà chạy. Thẹn quá hóa giận, cô dùng sức đóng cửa phòng tắm. Tâm tình buồn bực ngồi trên bồn cầu. Thật là mất mặt quá mà, lần đầu tiên trong đời mặt mũi đều quăng sạch muốn chết hết đi được. Vuốt ve khuôn mặt nóng bừng bừng của mình, cô nhắm mắt lại, hít vào, thở ra. Chấn định một chút, cứ coi như là những thứ tình thú trong khách sạn thì không có gì là không được. Cô, Lệ Mộng Hằng có đủ sức để đối phó với bất kỳ tình huống phát sinh đột xuất nào, không có cái gì có thể làm khó được cô. Hít vào thật sâu, rồi thở ra, không sai, không có gì phải sợ. Cô mỉm cười, mở mắt ra, nhưng vừa mở mắt ra, cô liền thấy bóng dáng chị Triệu Huy. Không, anh đang mở chân, nằm trên giường xem tivi sao? Là ảo giác sao? Tại sao cô đang ở trong phòng tắm, đã đóng cửa rồi mà vẫn thấy được nhất cử nhất động của chị Diệu Hy ở bên ngoài chứ? Lúc này cô mới phát hiện phòng ngủ và phòng tắm được ngăn bởi một lớp thủy tinh dày trong suốt. Nói cách khác, cô ở bên trong nhà tắm hay đi vệ sinh thì bên ngoài mọi người đều có thể thấy. Đáng ghét, không trách được, lúc nãy cô vừa vào cửa đã có thể thấy được nhà tắm cũng rất xa hoa. Chị Diệu Hy lúc phát hiện vẻ mặt đả kích của Lệ Mộng Hằng, mới đầu anh còn buồn bực cười, lúc sau lại cười đến mức chảy cả nước mắt. Lệ Mộng Hằng khuôn mặt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng đi trở ra. Cô làm sao có thể khỏa thân tắm trước mặt chị Diệu Hy được chứ? Thật sự là mất mặt. Cô cả đời này làm việc mất mặt cũng không nhiều bằng một tiếng đồng hồ này. Anh cười đủ chưa hả? Cuộc sống phải có những việc đắc ý để vui mừng chứ. Gian phòng này thật sự là được trang trí theo ý kiến của mẹ sao? Bà không phải là một nhà thiết kế nội thất có tiếng trong nghề sao? Sửa lại một chút, muốn ở trước từ nhà thiết kế nội thất thêm vào hai chữ tình thú. Ông ngoại tôi ở Nhật Bản là ông trùm của giới khách sạn tình thú với câu lạc bộ thể hình, gia phong của chị gia bảo thủ. Cha tôi lúc đầu muốn kết hôn với một người phụ nữ Nhật Bản, thiếu chút nữa đã phải làm cả cuộc cách mạng, mặc dù bà cũng có một nửa huyết thống của người Hoa. Sau khi mẹ được gả tới đây, tự nhiên cũng không thể tiếp tục công việc của mình thích, chỉ có thể len lén hợp tác cùng bạn bè, muốn làm cái gì phải bí mật một chút. Khó trách phòng tân hôn của bọn họ có đánh chết chị Diệu Hy cũng không đồng ý để bà nhúng tay vào. Vô lực, Lệ Mộng Hằng đi tới ngồi xuống một cái ghế kỳ quái. Gian phòng này thật đặc biệt, ngay cả ghế cũng rất có cá tính. Cô khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô, thấy bên cạnh có ly nước, cô liền cầm lên uống. Nơi cô ngồi chính là cái ghế tám chân nổi tiếng, có thể dễ dàng tiến hành các tư thế yêu. Lệ Mộng Hằng bị dọa vội vàng nhảy ra khỏi cái ghế. Còn có, nước cô uống có thể đủ là 10 con voi động dục, thánh thủy. Ánh mắt Lệ Mộng Hằng trợn to tới cực điểm, nhìn cái ly trong tay đúng là có in hình một con voi. Cô liền phun hết nước trong miệng ra ngoài. Chỉ Diệu Hy hôm nay cười đặc biệt nhiều, lại còn rất rực rỡ. Tiểu thư, cô bị mù đến độ nào mà logo giống ấn cũng không nhận ra được sao? Đối vậy, logo này cô làm sao có thể quên được chứ? Cô cố gắng chấn định uống thêm một lớp nước. Cái ly này đúng là giống ấn, nhưng bên trong chứa cái gì tôi cũng không biết nữa. Trên mặt anh hiện lên một nụ cười của một trò đùa dai. Lệ Mộng Hằng nguýt anh một cái. Hôm nay tôi mới biết anh xấu như vậy. Không phải hình tượng của tôi luôn là thánh nhân người tốt sao? Dạ, dạ, anh là người nổi tiếng bã thuốc nổ. Chị Diệu Hy bật cười. Tôi còn tưởng các danh hiệu này không ai dám đứng trước mặt tôi kêu chứ. Vợ cũ có đặc quyền là mắng chồng trước mà. Chị Diệu Hy nhìn cô đầy hăng hái, liền thoải mái ở trên giường nằm xuống. Cô có cơ hội rồi đó, mắng tiếp đi. Lệ Mộng Hằng đi tới mép giường ngồi xuống. Không mắng đâu, khó lắm mới có được một ngày nghỉ mà mắng chửi người có gì vui chứ. Sau khi cưới, bọn họ luôn lạnh nhạt với nhau, gần gũi như hôm nay thực hiếm, giống như là trở lại đoạn thời gian làm bộ qua lại với nhau trước kia. Lúc bọn họ chụp hình cưới, giống như một đôi tân nhân vui vẻ, tại sao khi kết hôn xong, ngược lại không có tiến triển gì mà còn thụt lùi là sao chứ? Huống chi lỡ như anh thẹn quá hóa giận, chúng ta vẫn phải cùng nhau vượt qua 2 ngày 3 đêm này. Chẳng phải như vậy sẽ chẳng khác sống như 1 ngày 1.000 năm sao? Ở cùng một chỗ với tôi vẫn thật sự khó khăn như vậy sao? Khổ sở và đau khổ chứng tỏ là còn yêu. Nếu không thích thì sẽ không có vấn đề này. Mục đích của cô tới đây cũng không phải là để ôn lại chuyện như vậy. Vì không để cho không khí căng thẳng, cô nói, căn phòng này thật có nhiều thứ mới lạ, khó có được cơ hội tốt mở rộng tầm mắt như vậy. Cô muốn đứng lên thì Triệu Diệu Hy đã kéo tay cô lại trước, làm cô ngã trở lại lên giường. Anh... Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi rồi. Anh nghiêng người nhìn cô muốn tặng quà gì cho tôi vậy? Lệ Mộng Hằng ngẩn ra, cô không nghĩ tới là anh sẽ trực tiếp nói như vậy. Theo trực giác cô hỏi ngược lại, vậy anh thích cái gì? Đường đường là một ông chủ lớn, cô không nghĩ ra là anh có thích thứ gì, yêu thích mà không có được, còn cần cô đưa thêm nữa. Vậy liền dùng 2 ngày 3 đêm này làm một người vợ thật tốt của tôi đi. Lệ Mộng Hằng kinh ngạc đến mức không nói ra lời. Thế này là thế nào? Cũng đã ly hôn rồi còn cần cô đóng vai vợ tốt làm gì chứ? Đè nén kích động trong lòng, cô nhẹ nhàng mở miệng nói. Có người nói cuộc sống giống như một bộ phim. Với những người khác nhau, chúng ta sẽ đóng những vai khác nhau. Có lúc là con gái người khác, có lúc là bạn bè, vợ hiền. Với những vai diễn khác nhau, đối với những diễn viên khác nhau cũng không giống. Có một số trường hợp phải là đúng người diễn vai đó mới tốt được. Tôi lúc trước cũng tự cho mình là một diễn viên rất giỏi. Khi làm con của cha mẹ, tôi là một đứa con ngoan. Khi làm một thư ký, tôi lại có thể theo kịp tiến độ của một trợ thủ đắc lực của cấp trên. Nhưng đối với 1 năm thời gian chung sống với anh là tôi vẫn không thể nào đóng tốt được vai người vợ hiền của chị Diệu Hy. Cho nên chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian 2 ngày 3 đêm này. Không chỉ có cô, tôi cũng không làm tốt nhân vật chồng của Lệ Mộng Hằng. Cho nên miễn là có cơ hội để diễn tốt nhân vật này, tôi sẽ nắm chặt lấy nó. Cô nhìn thấy trong mắt chị Diệu Hy giống như chứa đựng tình cảm, nên cô cũng không dám nhìn quá chăm chú. Anh đang suy nghĩ cái thứ gì chứ? Tại sao lại đề nghị làm loại chuyện này? Cứ như vậy thì rốt cuộc coi cô là cái gì? Bạn gái hiện tại của anh là La Vịnh Ân, rốt cuộc là cái gì? Chuyện say rượu mất lý trí của cô, người bị hại là tôi đây còn chưa kiếm cô đòi bồi thường nha. Lại nữa, người đàn ông này hình như có thói quen uy hiếp cô thì phải. Anh rốt cuộc muốn thế nào phải không? Dùng vẻ mặt đáng ghét chỉ Diệu Hy nói tiếp, đáng yêu quá, tim cô đập thật mau. Người chồng trước này luôn đối với cô lạnh nhạt, cô cũng chuẩn bị đầy đủ tâm lý để buông tay. Tại sao vào lúc này còn làm cho cô cảm thấy anh đáng yêu như vậy chứ? Thích một người quả nhiên không thể cứ nói ghét là ghét ngay được. Chuyện tình cảm đối với cô giống như một chơi thả diều. Lúc thả dây thì phải thả từ từ, khi thu lại cũng phải làm như vậy. Thu quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Tình cảm trong lòng chưa được bình ổn hoàn toàn, cũng giống như thu dây lại quá nhanh sẽ dễ dàng làm đứt dây. Tuần sau chính là sinh nhật của chị Diệu Hy. Năm trước sinh nhật anh đúng lúc anh ra nước ngoài bàn công việc. Quà của cô cũng không thể đưa cho anh. Năm nay anh lại hướng cô mà đòi quà. Món quà gì cũng không nói. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể tặng quà cho anh. Liền dung túng tính tình tùy hứng của anh, cũng là dung túng tình cảm chưa thu hồi kịp của cô. Sao lại không nói gì? Tức giận sao? Tôi cũng không phải như anh cứ động một chút là tức giận đâu. Không biết sao, lúc này cô nhớ đến dáng vẻ của những người bị Trì Diệu Hy đuổi ra khỏi phòng làm việc. Lúc những người đó bị đuổi ra, vẻ mặt của cô cũng thật sự nghiêm túc. Hôm nay nhớ lại mới phát hiện ra, mình cũng là một người rất biết nhẫn nại. Bởi vì lúc này không cần nhẫn nhịn, Lệ Mộng Hằng liền bật cười. Cười một tiếng liền không thể dừng lại. Cười đến mức ngả trái ngả phải, làm mấy cọng tóc rơi xuống gò má. Trì Diệu Hy thay cô vén tóc vào sau tai, nương theo tóc cô khẽ vuốt ve, tầm mắt nhìn vào nhau. Mắt anh để ngày càng sát lại. Sát vào, cuối cùng môi chạm vào cô. Tâm Lệ Mộng Hằng lập tức nhảy dựng lên. Chị Diệu Hy đang hôn cô sao? Cô cũng cười không nổi nữa rồi. Anh... Cô cũng không phải là tôi. Sẽ động một chút liền tức giận mà. Anh lùi về phía sau, cười đắc ý. Lệ Mộng Hằng đối với gương mặt như mèo trộm được cá của anh thì không thể nào tức giận được. Bị trộm hương tim của cô vẫn còn đập rất nhanh, mặt cũng đỏ bừng. Hiện tại hôn cô, có bị cô ghét không? Hôn cũng hôn xong rồi, mà bây giờ anh mới hỏi tôi câu đó có trễ quá không? Cô thích được anh hôn, mới hôn có một cái cô đã quyến luyến. Chuyến du lịch này càng ngày càng nguy hiểm rồi. Nhưng kỳ lạ là cô không cảm thấy sợ, mà ngược lại có một chút chờ mong. Bởi vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cô có thể ở bên cạnh chị Diệu Hy. Cô không nên suy nghĩ quá nhiều, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, làm theo tiếng lòng của mình vậy. Này, có khi nào tôi không làm tốt được vai người chồng không? cũng như cô không làm tốt được người vợ, là do chúng ta cố kỵ nhiều thứ quá hay không? Anh một bên nói, một bên dịu dàng hôn cô. Sau đó anh chợt nói, cái bộ phim truyền hình cô yêu thích, tôi cũng có coi qua một lần. Lệ Mộng Hằng mặt đỏ, tim đập nhanh, không có cách nào suy nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy việc Trì Diệu Hy đi xem phim truyền hình có gì đó không đúng. Tại sao? Tôi có hỏi cô tại sao lại thích nhân vật chính phim đó như vậy. Cô đã nói, người đó chính là người đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ. Nói như vậy, cũng đồng nghĩa Lệ Mộng Hằng thích kiểu người như vậy đi. Nhưng anh đã từng cố gắng muốn trở thành hình tượng như vậy, nhưng sau đó phát hiện ra, anh và nam nhân vật chính đó hình tượng hoàn toàn khác nhau. Anh không thể nào trở thành hắn được, nếu cứ tiếp tục cố chấp mà bắt chước, có lẽ sẽ trở thành vẽ rồng thành rắn mất. Rồi sao? Người đàn ông đó là thánh nhân, nếu không cẩn thận sẽ trở thành người dư thừa. Còn tôi chỉ thích hợp là một người đàn ông hư hỏng. Cơ hội là do mình tìm được, muốn thích thì thích, muốn lấy thì lấy. Trì Diệu Hy lại lần nữa hôn lên môi của cô. Lần này không phải là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nữa, mà chính là một nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn này làm hô hấp, nhịp tim của hai người rối loạn. Đầu óc Lệ Mộng Hằng trống rỗng, tình cảm như vậy cô đã mơ tưởng đến rất nhiều lần. Nhưng lúc này được phát sinh thực sự thì tay chân của cô luống cuống không biết phải làm sao. Trì Diệu Hy ở trên người cô đốt lửa. Lúc Lệ Mộng Hằng ánh mắt mông lung, liền nâng người của cô lên, nhìn cô. Mộng Hằng, không phải em vẫn muốn biết đêm đó em uống say và đã xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ anh sẽ nói cho em biết, lần này đừng quên, chúng ta đã hoan ái với nhau. Thân là một người đàn ông mà bị quên như vậy, nói thật, anh cũng không cảm thấy vui vẻ đâu. Thì ra là, anh lúc trước nói từ không vui là chỉ để việc này sao? Suy nghĩ của cô mới đến đó, thì Trì Diệu Hy đã tiến vào cô, lấy tiết tấu nguyên thủy nhất mang lại vui sướng cho cô. Trì Diệu Hy, Lệ Mộng Hằng mệt đến mức nói không ra hơi, toàn thân đổ mồ hôi. Nhanh lên một chút, chậm quá rồi, không còn sức nữa sao? Trì Diệu Hy nói mát. Lệ Mộng Hằng căm tức. Này, anh có phải đàn ông không vậy? Đây là sườn núi đó, có người đàn ông nào để cho phụ nữ trở lên núi chứ? Cô ngừng động tác đạp xe. Xe đạp lập tức lùi về sau. Trì Diệu Hy lập tức đưa hai chân lên đạp về phía trước. Anh vui vẻ cười nói to. Anh nói muốn chở em lại nói là mình chạy xe đạp tốt lắm. Bản thân chơi đoán số thua, lại cậy mạnh nguyện ý nhận thua. Hiện tại mệt đến mức chạy không nổi nữa thì mắng anh không phải là đàn ông. Tiểu thư, phục vụ em đúng là quá khó. Làm sao em biết đường này là toàn lên núi chứ? Mặc dù dốc nhỏ, nhưng luôn đi lên như vậy, ai chịu nổi, mệt quá, thật là mệt quá đi. Cô bao nhiêu năm rồi không vận động là như vậy chứ? Lúc bắt đầu làm nũng chịu thua là được rồi không phải sao? Này này, thật uổng cho em là phụ nữ. Trong quan hệ nam nữ bình thường, phụ nữ chỉ cần cúi đầu là thắng rồi. Uổng phí bình thường em quyến rũ như vậy, học chiêu này đi, đảm bảo có rất nhiều chỗ để sử dụng. Không muốn như vậy quá giả tạo, tuyệt không giống em chút nào. Gì, nói giống như là anh hiểu phụ nữ lắm không bằng. Cũng là vì vậy mới hiệu quả đó. Xe đạp đôi của bọn họ đi qua một quầy hàng, bên trên trưng bày một đống dừa. Bọn họ mua một trái, nói chủ tiệm khoét một lỗ cắm ống hút vào liền uống. Con đường này xây dọc theo bờ biển, một bên là vách đá, một bên là biển xanh. Lúc này trời đang về chiều khoảng 5-6 giờ gì đó. Mặt trời không gay gắt, gió biển mát mẻ, rất thích hợp cho việc chạy xe đạp hoặc tản bộ. Chuyến du lịch lần này vốn là 2 ngày 3 đêm, nhưng Trì Diệu Hy lại xin công ty nghỉ thêm 3 ngày, nói muốn thả lỏng thư giãn, để cho bọn họ có đủ thời gian rời khỏi miền Bắc. Bọn họ bỏ qua lớp khách sạn lớn, đổi qua những chỗ đặc sắc ở địa phương. Ăn cũng không ăn những thứ cao cấp, mà là những món ăn vặt nổi tiếng của địa phương. Có một lần Trì Diệu Hy còn cao hứng, mượn xe máy của chị chủ nhà, nói muốn dẫn cô ra ngoài chơi. Mà tệ một nỗi là, ông chủ lớn như anh, bình thường chỉ lái xe ô tô, còn xe máy thì căn bản chưa từng chạy lần nào. Hơn nữa không có bằng lái, anh chỉ có thể lái xe 50 phân khối, mà xe của chị chủ nhà lại là 125 phân khối. Cuối cùng vẫn là thư ký toàn năng như Lệ Mộng Hằng chạy xe máy, chở anh đi vòng vèo khắp đường lớn ngõ nhỏ. Bọn họ đi dạo bưu điện, tiệm bán hoa, vào đình cúng bái, cuối cùng cũng đi dạo một địa phương rất nổi tiếng là chợ đêm. Máy ảnh trên tay Trì Diệu Hy chụp liên tục không ngừng nghỉ. Lệ Mộng Hằng còn giễu cợt anh, không phải mới có mấy ngày mà thẻ nhớ đều đầy không đủ dùng chứ. Người ta là nông dân lên thành thị, còn anh ngược lại, thiệt chứ. Trì Diệu Hy chơi ở chợ đêm rất vui vẻ, còn nói so với lần đi dạo chợ đêm trước đó chắc phải cách nhau 10 năm. Chợ đêm nhiều người đông đúc, chen lấn nối đuôi nhau. Trì Diệu Hy giống như chuyện đương nhiên nắm lấy tay cô, cái loại nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền vào lòng bàn tay, Cho dù đang ở đêm hè cũng không thể cảm nhận được cái nóng nực. Bọn họ ăn rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng nếu hỏi mùi vị như thế nào, Lệ Mộng Hằng thật ra lại không có nhiều cảm tưởng. Chỉ cảm thấy mọi thứ cuối cùng dung hợp lại thành một mùi vị hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất khi đi chợ đêm thật ra chính là đi dạo. Dạ dày giống như không đáy, có thể ăn rất nhiều thứ. Người bình thường ăn 3-4 món cảm thấy no rồi, nên có thể đi dạo một chút là tốt. Chợ đêm có rất nhiều thứ vừa lạ vừa quen. Bọn họ đem hết những trò chơi đều chơi một lần, từ vớt cá, đánh bì thép, bắn súng, còn có lô tô. Nhiều cửa hàng xếp từ gần đến xa, có đồ ăn, nước uống, dành cho con nít. Còn có ném vòng là có phần thưởng hữu ích nhất, vật càng xa càng có giá trị lớn. 20.000 đổi được 10 vòng ném, nhưng vận may của Lệ Mộng Hằng không tốt nên chơi hết 30 vòng rồi mà ngay cả thức gần nhất của cô đồ uống cũng không trúng được. Chứ đừng nói tới con búp bê bằng sứ đứng ở hàng cuối cùng mà cô thích. Chỉ Diệu Hy liếc nhìn con búp bê một cái. Chất liệu rất thô nha, em muốn cái đó làm gì? Con búp bê cười rất là hạnh phúc. Cô không nói chính là hình ảnh ấy rất giống với tâm tình cô lúc này. Chỉ Diệu Hy cũng chơi thử vận may, nhưng chơi 30 lần rồi mà cũng chỉ được phần thưởng an ủi của chủ tiệm. Tóm lại, mấy hôm nay hai người chơi rất vui, ban ngày có nhiều hành trình, thỉnh thoảng có nhiều thứ ngạc nhiên, mà khi mệt mỏi trở lại chỗ ở thì màn kịch tính ban đêm mới bắt đầu. Lệ Mộng Hằng vốn tưởng rằng tính tình Chỉ Diệu Hy khó khăn như vậy thì phương diện kia chắc cũng không quá nhiệt tình. Ai biết được, anh ta cuối cùng người cầu xin tha thứ đều là cô. Những ngày vui vẻ luôn đặc biệt trôi qua rất mau, giống như mới ngày hôm qua còn vì ganh tị với La Vịnh Ân mà đồng ý chuyến du lịch này, thì chỉ mới chớp mắt thôi, 3 ngày 2 đêm kia trôi qua lâu rồi, cả 3 ngày xin nghỉ cũng đến ngày cuối cùng. Chỉ Diệu Hy sung sướng uống nước, vận động mạnh chảy nhiều mồ hôi, vận động mạnh chảy nhiều mồ hôi mà được uống nước thì thật là chuyện hạnh phúc. Anh nhìn Lệ Mộng Hằng đem xe đạp đôi dựng ở bên đường, một người hướng tới bờ cát đi đến, anh liền bước theo cô. Đang nhìn cái gì vậy? Cởi giày ra, cô đi chân không trên bờ cát bị nước biển làm ướt. Hoàng hôn đẹp quá, có điều hình như màu sắc quá diễm lệ rồi. Dự báo thời tiết nói ngày mai có cơn bão đó. Đúng là nhìn không ra, lúc này trời yên sóng lặng thật. Đưa mắt nhìn ra xa, cô lại hướng về phía biển đi tới. Cảm giác ngâm chân trong nước thật là thoải mái. Mộng Hằng à, mấy bữa nay đi chơi thật là vui vẻ. Lệ Mộng Hằng cười, xoay người trừng mắt nhìn anh. Mấy ngày nay, anh diễn nhân vật chồng cũng thật là tốt đó. Giống đến mức chút nữa làm cô quên mất chuyện hai người đã ly hôn. Em thua anh một chút nha. Ngày đầu tiên du lịch vì không muốn để ai quấy rầy, anh đã tắt di động của mình rồi. Nhưng em lại không làm như vậy. Em xem, mấy hôm nay có biết bao nhiêu người gọi đến kiếm em đấy chứ. Anh cũng biết tình trạng của bà ngoại em mà, em không dám tắt máy. Thật ra thì bà ngoại hiện tại đã ổn định rất nhiều. Sau khi đã khỏe lại thì thay đổi lớn nhất có lẽ bà quyết định đi Mỹ. Tuần trước vì để lo thủ tục xuất ngoại cho bà mà đã về nước thu xếp, mấy ngày nay cô đi du lịch bên ngoài, thỉnh thoảng dì sẽ gọi điện hỏi thăm một chút các loại mật khẩu cũng như giấy tờ, cho nên cô không thể tắt máy. Về phần cô, ban đầu là muốn ở lại bên cạnh ngoại nên mới ở lại đây, sau đó mới vào tập đoàn Hồng Lực làm việc. Nhiều lần lên chức, được chủ tịch thích nên mới phái đến làm bên cạnh Chỉ Diệu Hy, sau đó cô mới từ từ thích cái tính xấu của anh, làm việc thì độc đoán mà lại có một khuôn mặt dịu dàng. Đối mặt với người lớn lại rất biết nhẫn nại. Bây giờ bà ngoại qua Mỹ rồi, cô thì sao? Vì bà ngoại mà ở lại đây làm gì nữa? Ly hôn xong, cô với Chỉ Diệu Hy sẽ không còn quan hệ gì. Mấy ngày du lịch này sẽ giống như bồi thường cho cô khát vọng cho một năm hôn nhân. Những thứ chưa từng có. Có một số việc tiếc nuối là do mình khát vọng, không chiếm được. Nếu đã lấy được rồi, cô nên thỏa mãn đi. Nếu không có tiếc nuối gì nữa, thì có một số việc cũng nên đến lúc hạ quyết định rồi. Trước kia cô luôn cảm thấy muốn rời đi một người đàn ông thì cách tốt nhất là tích lũy thất vọng đối với hắn. Thời điểm mà thất vọng cao hơn mong đợi thì cô cũng đủ dũng khí để buông tay. Nhưng sau này cô nghĩ lại, dưới tình huống như vậy mà buông tay sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu có một ngày ngồi nhớ lại thời gian này, cô sẽ nhớ được gì ngoại trừ tính tình xấu của đối phương. Lúc đó, cô chỉ có thể nhớ tới việc mình đã thích một người đàn ông kém cỏi tới mức nào. Như vậy thật đáng buồn. Đó là đang nhắc nhở mình ánh mắt kém cỏi tới mức độ nào sao? Chỉ Diệu Hy diễn vai người chồng tốt, làm cho tâm trạng thất vọng của cô cũng được lấp đầy lại. Cô biết anh thật ra cũng rất biết chăm sóc, rất dịu dàng. Người phụ nữ được anh yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Lúc trước còn muốn giữ khoảng cách với Chỉ Diệu Hy, trừ chuyện công việc ra thì không muốn có việc gì dính dáng tới anh. Hiện tại cô lại rất biết ơn chuyến du lịch này. Sau này những khi nhớ về Chỉ Diệu Hy, cô sẽ cảm thấy mỉm cười. Mấy hôm nay giống như một giấc mộng đẹp, cô thật sự không muốn nó cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng dù sao cũng là giấc mộng, cũng phải đến lúc tỉnh lại. Hít một hơi thật sâu, cô nở một nụ cười. Chị Diệu Hy, chúng ta làm gì cho chuyến du lịch này kết thúc thật hoàn mỹ đây? Chọn một tuyến đường chúng ta tiếp tục chạy xe đạp đôi lên đi. Lệ Mộng Hằng nguyết anh một cái. Như vậy thì hoàn mỹ cái gì? Cô nhìn về đám mây đang tiến hóa ở phương xa. Mấy hôm nay vui vẻ giống như đang nằm mơ vậy. Trước khi tỉnh mộng, anh có điều gì muốn nói với em không? Chỉ Diệu Hy thích thú nhìn cô. Vậy còn em? Rất nhiều đó. Phải nói ngay bây giờ sao? Lệ Mộng Hằng nhìn anh. Anh biết không, con người là loại động vật rất kỳ quái. Những việc bình thường luôn làm cho người ta dễ dàng quên đi. Lời nói lúc này của em, có lẽ cả đời này chỉ nói một lần. Anh quên cũng không sao, nhưng em thật sự hy vọng anh có thể nhớ cả đời. Vì sao chứ? Càng kỳ lạ là, càng nói càng kỳ lạ người ta càng nhớ lâu. Giống như mùa hè có rất nhiều người ăn kem. Nhưng làm nếu đang trời mùa đông thì tuyết rất lạnh, mà anh cũng ăn kem với một người thì anh sẽ rất khó quên người đó. Trời có tuyết rơi, trời tuyết rơi, còn ăn kem. Em có cần cầm một con dao phay ở trước mặt anh nói chuyện, như vậy thật sự làm cho anh cả đời khó quên được đó. Lệ Mộng Hằng cười. Em muốn nói với anh cái gì? Anh biết em thích uống cái gì nhất không? Sinh tố bơ. Mỗi lần đến mùa bơ thì vị tiểu thư này giống như mỗi ngày uống một ly. Kỷ lục cao nhất là 3 bữa một ly, thêm một ly cho bữa phụ. Cô yêu thích nó tới mức muốn bội thực. Càng khoa trương hơn là qua mùa bơ, cô sẽ đi mua bơ nhập khẩu về làm sinh tố bơ uống. Cô gái này 1 năm 4 mùa đều uống. Cô nên cảm tạ bản thân mình có thể chất không dễ mập. Nếu không một người mỗi ngày uống 3 bữa như vậy sẽ sớm mập lên mấy vòng rồi. Vậy anh nhất định không biết là em không dám uống sữa tươi. Cũng không thích ăn ngọt. Trái bơ, loại hoa quả này thật ra em không dám ăn. Chỉ Diệu Hy kinh ngạc, anh chỉ biết là cô không thích đồ ăn ngọt. Tập hợp tất cả những thứ không thích lại là thứ em thích nhất. Lệ Mộng Hằng chỉ cười không nói. Em lạc đề rồi. Chúng ta đang nói đến đề tài trước khi kết thúc hành trình. Em có điều gì muốn nói với anh? Chỉ Diệu Hy, em chưa từng nói với anh. Anh là một người rất mạnh mẽ, phải không? Mạnh mẽ trong công việc, cuộc sống cũng mạnh mẽ, mà ngay cả đến chuyện tình cảm cũng rất mạnh mẽ. Chỉ Diệu Hy hừ lên một tiếng. Anh còn biết em thích mẫu người nam giống nhân vật chính trong bộ phim kia. Ngụ ý chính là cho cô không thích tính tình của anh. Anh nhất định không biết anh là con rùa đáng ghét nhất, có thói quen làm cho em đau đầu. Có lúc chỉ vì một ly cà phê, một chai sữa tươi mà em phải chạy mấy quán mới kiếm được. Bây giờ em đang tính sổ với anh sao? Nói cho em biết, bản thân anh đây không chấp nhận. Nhưng là... Nếu như cô cảm thấy anh thật sự rất phiền, anh vẫn có thể thay đổi một chút, chịu chấp nhận một chút, chỉ cần cô cảm thấy anh không quá khó chịu. Lệ Mộng Hằng cười trừ. Còn có chính là, anh ném vòng thật sự rất tệ, vớt cá cũng không giỏi, tốn 50 ngàn mà một con cũng chẳng vớt được. Này này, hôm nay em làm sao đấy? Nói giống như là anh chẳng có gì tốt hết. Chỉ Diệu Hy giận. Thật sự anh không có điểm nào làm cô vui vẻ sao? Trừ trong ra ngoài, hèn gì hôn nhân của bọn họ đoản mệnh như vậy. Ai mới như vậy đã tức giận? Vậy còn anh có điều gì muốn nói hay không? Không có, cho dù có cũng không muốn nói. Vậy sao? Được rồi, vậy chúng ta đi về nhà nào. Mộng Hằng xoay người định đi, Chỉ Diệu Hy chợt nắm lấy tay cô, kéo cô quay lại, nặng nề hôn lên môi của cô. Nụ hôn hàm chứa sự tức giận giống như đang trừng phạt cô, làm cho môi cô cũng chút sưng lên. Sau nụ hôn dài, làm hô hấp của hai người đều rối loạn. Chỉ Diệu Hy đem mặt vùi vào mái tóc của cô, thanh âm có chút khàn khàn, mang theo dục vọng cầu xin. Em, anh thật sự không có một điểm tốt nào trong mắt em sao? Thanh âm giống như đưa đám của anh, làm Lệ Mộng Hằng bật cười. Đây là Chỉ Diệu Hy sao? Cái người kêu ngạo không ai bằng, không ai biết cúi đầu bao giờ đây sao? Cũng có. Cái gì? Anh ngẩng đầu lên hỏi cô. Không nói cho anh biết đâu. Anh không biết sao, mấy chuyện cảm động mà chia sẻ rồi thì sau này sẽ không còn cảm động nữa. Anh có ưu điểm để cô rất cảm động sao? Người phụ nữ này ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy mà anh cũng không biết lời nào của cô có thể làm tức người đến chết nha. Anh lớn tiếng nói. Không muốn nói thì khỏi nói đi. Lệ Mộng Hằng bật cười, chủ động hôn lên đôi môi của người đàn ông không được tự nhiên kia. Mộng đẹp này phải kết thúc, nhưng làm sao bây giờ? Cô thật sự không muốn rời xa, không muốn buông tay nha. Một tuần đó giống như đang sống trên thiên đường. Rõ ràng là cùng một nước, thế nào vừa mới hết phép đi làm lại giống như từ thiên đường rớt xuống nhân gian vậy? Người đại tổng giám đốc bận rộn như Chỉ Diệu Hy mới xin nghỉ có mấy ngày mà lúc trở lại liền có một đống công việc đang chờ xử lý rồi. Mỗi ngày đều là sáng ở phòng họp, chiều tiếp tục ở phòng họp hội nghị. Lệ Mộng Hằng vội vàng liên lạc với khách nước ngoài, đối mặt với cái máy tính hình chữ nhật mấy giờ liền, rốt cuộc cũng hoàn thành xong một phần tài liệu. Vốn định gọi Tiểu Mã tới xem, đem xuống lầu dưới, chợt nhớ đến hắn vẫn còn ở bên nước ngoài làm việc. Tự mình đem tài liệu xuống lầu, cô đi tới phòng nghỉ chung, mua một ly cà phê đen, rồi kiếm ghế ngồi xuống. Căn tin công ty thật sự không tồi, cứ hai tầng lầu thì có một sảnh để tiếp đãi khách, cũng như để cho nhân viên nghỉ ngơi. Hơn nữa trong không gian này cũng có trồng không ít cây xanh. Lợi dụng kiến trúc của tòa nhà lấy ánh sáng, chẳng qua là 5 năm làm việc ở tập đoàn Hồng Lực, cô cũng rất ít khi sử dụng những phòng nghỉ này. Uống một ly cà phê nóng, cô hơi cau mày. Loại cà phê tiện lợi giá cả bình dân này đúng là không nên kỳ vọng quá cao. Cô thế mà lại nhớ cái ngày cô chạy xe máy chở chị Diệu Hy đi khắp nơi. Cũng không biết hai người đã đi tới những nơi nào mà ngay cả một cửa hàng cũng không có. Hai người khát muốn chết, đến cuối cùng mới tìm được một tiệm tạp hóa nhỏ. Không còn lựa chọn nào khác, đành mua một lon cà phê đóng hộp. Vốn tưởng rằng anh ta uống không hợp, sẽ không uống nữa. Ai ngờ, anh lại đem nó uống hết. Cô thật sự không hiểu, mà anh lại giải thích rằng, nếu được lựa chọn thì chắc chắn anh sẽ không chấp nhận loại cà phê này. Nhưng lúc này không có lựa chọn nào khác, nên anh cũng đành chấp nhận thôi. Lúc cô ấy có chút rung động, không nhìn ra vị đại thiếu gia như anh cũng có thể chấp nhận hoàn cảnh như vậy. Tình cảnh của ngày đó giống như vừa mới phát sinh xong. Bên ngoài trời nắng gay gắt, hai người ngồi dưới ghế dài bên ngoài cửa hàng uống thứ cà phê khó uống đó. Câu được câu không nói chuyện phiếm tranh cãi với nhau, nhàn nhã lại khoái trá. Ngày cuối cùng ở lại bên bờ biển, anh dường như muốn nói gì đó với cô, nhưng sau đó lại tức giận mà không nói. Rốt cuộc lại muốn nói gì chứ? Cô thật sự rất tò mò. Thoạt nhìn thư ký Lệ vui vẻ mới tuần trước nha, liền ngồi cười ngây ngô như vậy. Có người mua cà phê ngồi xuống bên cạnh cô. Lệ Mộng Hằng hồi thần, nhìn người đang ngồi bên cạnh cười lạnh, chính là La Vịnh Ân. Thành thật mà nói, mỗi lần thấy cô ta chẳng vui vẻ gì, nên định đứng dậy bước đi. La Vịnh Ân lại nói, này đừng đi vội, tôi có việc muốn nói với cô. Tôi với cô chẳng có việc gì để nói với nhau hết. Tôi chỉ có lòng tốt là khuyên cô. La Vịnh Ân cố ý dừng lại, không nói tiếp. Có ý tốt. Cô ta đối với cô từ trước tới giờ cũng chẳng có lòng tốt là cái gì. Lệ Mộng Hằng chờ cô ta mở miệng, nói thật, cô cũng rất muốn biết mọi chuyện đã như vậy, cô ta còn có thể khuyên cô được cái gì, rốt cuộc muốn nói cái gì, nói rằng có lòng tốt. Đừng ôm nhiều hy vọng tới chỉ Diệu Hy quá, tôi sợ cô lại bị tổn thương lần nữa đó. Lệ Mộng Hằng cười lạnh, cô La à, những lời cô nói thật kỳ lạ đó. Mấy lời bình thường này không phải do vợ cả nói để đánh lùi Tiểu Tam sao? Sao lại kỳ lạ chứ? Người phụ nữ có được tình cảm của người đàn ông, dùng lời này đi khuyên người khác không có được. Những lời như vậy tôi nói với cô cũng thích hợp mà. Lệ Mộng Hằng thay đổi sắc mặt, La Vịnh Ân lại nói tiếp. Người đàn ông chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với người phụ nữ kia, vậy mà trong lúc cần lợi dụng cô, lại có thể tạo cho cô một cái mộng đẹp để cô đốc lòng vì anh. Anh ấy có thể lợi dụng tôi cái gì chứ? Lệ Mộng Hằng lạnh miệng nói. La Vịnh Ân cười, vẻ mặt vừa đồng tình vừa giễu cợt. Đối với một người vợ trước, một người đàn ông tại sao lại phải tốn hết tâm tư? Đối với một người vợ trước, một người đàn ông sao lại phải tốn hết tâm tư mà dụ dỗ một người anh ta đã bỏ qua chứ? Cô sẽ không cho là một người khôn khéo quả quyết như anh ấy, lại sau khi ly hôn mới phát hiện bản thân mình yêu vợ trước, muốn cố gắng đoạt người vừa đi. Loại chuyện đó chỉ có trong truyện hoặc là trên phim mà thôi. Cô ta biết chuyện cô ly hôn với chị Diệu Hy sao? Lệ Mộng Hằng mới đầu kinh ngạc, rồi sau đó lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Hai vợ chồng ly hôn, người biết đầu tiên cũng phải là kẻ thứ ba sao? Chuyện phát sinh đối với cô giống như một việc ngoài ý muốn, nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh của chị Diệu Hy giống như hiến vật quý, nói cho La Vịnh Ân nghe chuyện bọn họ ly hôn chỉ vì để cô ta sớm an tâm một chút, sớm vui vẻ một chút, làm cô ấy cảm thấy rất khổ sở. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến việc nắm hoàn toàn quyền kinh doanh của anh, chị Diệu Hy đến cha mẹ còn giữ bí mật, mà La Vịnh Ân lại biết, từ đó có thể thấy chị Diệu Hy coi trọng cô tới mức nào, yêu cô ta tới mức nào. Hít một hơi thật sâu, Lệ Mộng Hằng cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Cô nói, cô có ý gì? Cô biết gia phong của chị gia rất khó mà, muốn lấy được hoàn toàn quyền kinh doanh thì hình tượng là rất quan trọng đúng không? Trước khi đạt được hoàn toàn quyền kinh doanh thì anh ấy không thể mất đi một người vợ tốt như cô đó. Nếu như vậy, tại sao lúc đầu anh ấy còn ký tên chứ? Đây cũng là chuyện Lệ Mộng Hằng không hiểu. Ly hôn là do cô khởi xướng, Lúc đầu vì có quá nhiều chuyện xảy ra, làm cho cô quá đau khổ không thể suy nghĩ cho anh. Nhưng chị Diệu Hy không phải là kẻ ngốc, anh sẽ không quên nguyên nhân hai người cưới nhau là để lấy được quyền kinh doanh. Như vậy thì tại sao anh lại đồng ý ly hôn? Bởi vì ly hôn không phải là chuyện của một người. Chỉ cần một người không ký thì cho dù ở riêng thì hai người cũng không thể nào ly hôn được. Mà khi biết tin chị Diệu Hy thực sự ly hôn là La Vịnh Ân cũng rất kinh ngạc, giống như lúc đầu khi cô biết tin anh kết hôn, mà còn là kết hôn với thư ký riêng của mình nữa chứ. Thân là một người bạn gái cũ, cô rất hiểu rõ anh. Người đàn ông luôn xem sự nghiệp là trên hết như anh, nếu mà thực sự vì gia quy kết hôn thì có lẽ anh đã cưới trước năm 30 tuổi mất rồi, không cần đợi đến năm 32 tuổi mới bị bức hôn như vậy. Nói cách khác, nếu như anh không có mấy phần ý tứ với Lệ Mộng Hằng, thì cho dù để gia quy trước mắt, anh cũng sẽ không chấp nhận chuyện kết hôn này. Mới đầu cũng là do cô suy đoán, nhưng sau này anh lại mượn cô để dò xét người vợ lạnh nhạt của mình. Điều này lại càng chứng thực anh đối với vợ mình rất nhiều cảm giác an toàn. Một người tự tin kiêu ngạo như anh mà cũng cần đi dò xét vợ mình xem có quan tâm đến mình hay không. Điều này chứng tỏ anh rất muốn biết được tâm của người đó đang nghĩ gì. Một người cuồng công việc lại không bao giờ tốn tâm tư tình cảm với phụ nữ như anh, có thái độ khác thường muốn nắm bắt một người phụ nữ như vậy. Cô thật sự không thể không nghĩ rằng chị Diệu Hy đã thực sự yêu Lệ Mộng Hằng rồi. Mà Lệ Mộng Hằng ư, phụ nữ nhìn thường phụ nữ rất chuẩn. Cô đối với chị Diệu Hy cũng không phải là không quan tâm, giống như chị Diệu Hy cảm nhận. Hai người cũng thích đối phương, cũng là vợ chồng. Theo lý mà nói thì tình cảm hai người phải bồi đắp ngày càng nhiều chứ. Vì sao lại ngược lại ngày càng xa lạ? Vậy thì nhất định việc bày tỏ giữa hai người có vấn đề. Đây cũng là một lý do mà ban đầu cô không để ý đến việc mình bị chị Diệu Hy lợi dụng. Nếu như bị lợi dụng mà có thể mang đến cho cơ hội cho bản thân, thì cô đây rất sẵn lòng. Có mấy lần cô chẳng qua là thuận nước đưa thuyền, vậy mà hiểu lầm giữa hai vợ chồng bọn họ ngày càng nhiều. Qua đó có thể thấy được tình cảm giữa hai người bọn họ cũng không chắc chắn gì. Cô vốn tưởng rằng mọi chuyện phát triển đều trong dự kiến của cô, kế tiếp chỉ cần đem toàn bộ tâm tư đặt vào chị Diệu Hy. Cô tin tưởng rất nhanh thôi, cô sẽ đoạt lại vị trí vốn có là của mình. Không nghĩ đến tình huống lại lần nữa mất khống chế, La Vịnh Ân hết sức thống hận những chuyện không thể nắm bắt trong bàn tay như vậy. Hít một hơi thật sâu, cô nói với Lệ Mộng Hằng: "Bởi vì thời gian đó chúng tôi cãi nhau, nếu như anh ấy không ly hôn với cô, tôi sẽ rời đi." Nói cách khác, cô đưa ra yêu cầu ly hôn cũng rất đúng lúc. Nếu không, có lẽ anh ấy sẽ buộc ly hôn cô phải không? Lệ Mộng Hằng bị đả kích rất lớn. Cô nghĩ rằng chị Diệu Hy là người luôn đặt công việc lên hàng đầu. Thì ra khi anh ấy thật sự động tâm, thì sự nghiệp cũng có thể xếp sau tình yêu. Nếu anh ấy cũng đã ký tên ly hôn, như vậy cũng như có thể đối mặt với cô. Cho nên, anh ấy muốn cùng người vợ cũ như cô diễn trò cho người khác, để đạt được một nửa quyền kinh doanh còn lại kia, thì tôi đương nhiên cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Cô lúc đầu cũng đoán như vậy, nhưng khi La Vịnh Ân nói, tâm cô giống như bị đánh một đòn nghiêm trọng, tựa như cả hô hấp cũng khó khăn. Cô cố gắng giữ vững tinh thần nói, cô cũng thật rộng rãi: "Tôi rõ ràng là người không thể thay thế được trong lòng anh ấy. Anh ấy có thể vì tôi làm như vậy, thì có một số chuyện tất nhiên tôi cũng không thể so đo quá được." Ngược lại cô không cần cố gắng khuyên tôi. Tôi tự mình có chủ trương, cũng sẽ không vì người bên cạnh nói gì liền có thể thay đổi được ý nghĩ của tôi. Người phụ nữ này dựa vào chị Diệu Hy yêu cô ta, liền có thái độ thật phách lối. Phải biết rằng cho dù cô và chị Diệu Hy đã ly hôn, cô ta cũng chưa thành vợ chính thức của chị Diệu Hy. Hơn nữa có thể nói đi đâu nữa, cô ta cũng là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác, sao lại không có nửa điểm áy náy vậy? Tiểu tam như cô thật là mạnh mẽ. Nhưng cô ta mạnh mẽ như vậy thì cô phải chịu để yên cho cô ta khi dễ. Lệ Mộng Hằng nghĩ hôn nhân có vấn đề không phải tất cả đều là do lỗi của người thứ ba, mà là do lỗi giữa hai vợ chồng có khoảng trống để kẻ thứ ba có thể chen chân vào. Hiện tại đối mặt với La Vịnh Ân, cô phát hiện không biết mình có phạm vào lỗi tự cho là đúng không. Có phải cô không vội vã cứu chữa, không bảo vệ làm người ta thấy cô yếu mềm, dễ ăn hiếp? La Vịnh Ân hừ lạnh nói, tôi chỉ sợ cô trải qua mấy ngày nghỉ vui quá mà nên mất thực tế tàn nhẫn. Lệ Mộng Hằng lạnh mặt nói, đó cũng là sự lựa chọn của tôi. La Vịnh Ân híp mắt, rất nhiều người đối với những lựa chọn của mình về sau thường hay hối hận. Cô có lòng tốt khuyên nhủ tôi như vậy, sao tôi nghe qua lại cảm thấy giống như cô đang sợ người vợ trước như tôi cướp mất chị Diệu Hy đi? Cô lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? Tôi luôn luôn tự tin mà, chỉ là trong tình yêu có một chút không hiểu mà đắn đo quá nhiều, làm cho người ta tưởng tôi hèn yếu. Có một số việc hiện tại mới so đo có lẽ hơi trễ, nhưng để tranh khẩu khí thì không có gì là trễ cả. La Vĩnh Ân, tôi nói cho cô biết, cô cũng nên ăn phận một chút đi. Cô chẳng qua chỉ là một người thứ ba xen vào hôn nhân của người khác, đừng có khoe khoang quá. Cô đem mấy giọt cà phê khó uống cuối cùng uống cho hết. Cô vừa mới nói mình là người không thể nào thay thế được trong lòng Trì Diệu Hy. Anh ấy có thể vì cô mà làm nhiều điều như vậy, cho nên cô chỉ có thể đứng một bên nhìn tôi và anh ấy vì sự nghiệp mà diễn trò ân ái thôi, không đúng sao? Lệ Mộng Hằng nhìn thẳng cô ta một lát, khóe miệng nâng lên một nụ cười yếu ớt. Nụ cười kia giống như một lưỡi dao sắc bén, không cần dùng sức cũng có thể làm người ta chảy ra chóc vẩy, khiến cho ánh mắt của La Vĩnh Ân trở nên đề phòng. Cô nói xem, tôi có nên khiêu chiến với cô một chút, kéo dài thời hạn diễn trò thành thời hạn vô hạn không? Cô, cho dù Trì Diệu Hy không thương cô cũng chịu đựng được sao? Chịu đựng? Tại sao cô không nói rằng tôi đang hưởng thụ vậy? Vì để thuận lợi lấy được hoàn toàn quyền kinh doanh mà Trì Diệu Hy không ngại cho tôi một giấc mộng đẹp. Tôi tuyệt đối không để ý việc mình đang sống trong mộng, lại càng không để ý mà để cho giấc mộng này kéo càng dài càng tốt. La Viễn Ân cắn môi chừng mắt nhìn cô. Cô La à, cô nói xong hết chưa vậy? Lệ Mộng Hằng lạnh lùng nói, đứng dậy muốn rời đi. Gương mặt La Viễn Ân âm trầm. Cô ta dám, Lệ Mộng Hằng lại dám nói với cô như vậy. Cô không phải là đang đánh giá quá thấp người phụ nữ này chứ? Tiếp theo thì để cho kế hoạch trăm phương nghìn kế thực hiện được của mình không thất bại trong gang tấc. Không, tuyệt đối không được. Lệ Mộng Hằng. Lệ Mộng Hằng dừng bước. Công khai với truyền thông sao? Lệ Mộng Hằng quay đầu lại, nhìn cô ta như quái vật. La Viễn Ân chống lại ánh mắt của cô, giống như muốn nói, cô cho rằng tôi không dám sao? Hít một hơi thật sâu, Lệ Mộng Hằng mở miệng. Đây chính là biểu hiện cô thương anh ấy sao? Không phải bị uy hiếp xong nói muốn tung thì tung, mà lại đi hỏi cô, đây chính là biểu hiện cô thương anh ấy sao? La Viễn Ân đột nhiên nói như vậy, làm cho Lệ Mộng Hằng cho dù đã ly hôn với Trì Diệu Hy, như dù sao cô vẫn còn yêu anh ấy, yêu đến mức cho dù ủy khuất bản thân của mình, cô cũng không thể nào để cho sự nghiệp của anh ấy sụp đổ được. Người phụ nữ nhìn như khôn khéo này, nhưng ở trong tình yêu cũng phải thay đổi luôn thôi. Tình yêu của tôi rất ích kỷ. Cô biết anh ấy muốn có được một nửa quyền kinh doanh như thế nào không? Lệ Mộng Hằng nói xong liền ở trong lòng mắng bản thân mình ngu ngốc. Cô thật đần mà, nếu La Vĩnh Ân để ý chuyện đó thì lúc đầu đã không ép Trì Diệu Hy ly hôn rồi. Cô có tư cách gì để nói với tôi? Nếu thật sự thay anh ấy nghĩ thì lúc đầu đâu cần nói đến chuyện ly hôn chứ. Lệ Mộng Hằng nhất thời cứng họng. Chuyện ly hôn đích thực là do cô khởi xướng. Rốt cuộc cô muốn thế nào? La Vĩnh Ân không trả lời mà hỏi ngược lại. Như vậy cô còn muốn khảo nghiệm sức chịu đựng của tôi sao? Còn muốn để cho mộng đẹp của bản thân kéo dài tiếp hay sao? Cô cười lạnh. Cô biết những người thành công trong giới thượng lưu, có bao nhiêu người có hôn nhân tồn tại trên danh nghĩa, nhưng bên ngoài vẫn không biết gì không? Ly hôn xong chỉ cần một người ra nước ngoài, bên ngoài ai hỏi, chỉ cần nói di dân là tốt rồi. Cô vốn định rời đi, nhưng cái dạng này lại vừa giống như cô bị ép buộc rời đi. Lệ Mộng Hằng rất khó chịu, cô trầm mặc không nói lời nào. Một lúc sau mới lên tiếng. Tôi có rời đi cũng là do tôi muốn, không phải là vì bất kỳ ai. Nếu tôi thật sự yêu Trì Diệu Hy thì không cần cản trở giấc mộng của anh ấy. Tình yêu thực sự là ích kỷ, nhưng cũng không phải là đè nát ước mơ của đối phương để hoàn thành hy vọng của mình. La Vĩnh Ân cười, vỗ tay. Thật là một bài học vĩ đại, tôi ngược lại rất muốn biết cô đối với tình yêu ích kỷ chỗ nào. Sao tôi lại cảm giác giống như cô, rất thờ ơ nha. Lệ Mộng Hằng không để ý đến những lời đùa cợt của cô ta, lạnh nhạt nói. Cô biết không, trong tình yêu, người có thể yêu một cách ích kỷ rất hạnh phúc. Bởi vì muốn ích kỷ thì phải có người ấy để ý mới được. Nếu không có ai để ý thì cô chỉ có thể đi chúc phúc cho người ta mà thôi. Tâm của La Vĩnh Ân giống như bị một cái quất gì đó. Cô nhớ lại người kia, người đàn ông đã nói với cô những lời tương tự. Ích kỷ cũng phải có người để ý mới ích kỷ được. Vĩnh Ân, anh không có cách nào làm cho em vui vẻ, nên anh cũng sẽ không quấy rầy em nữa. Mộng Hằng, ở đây nè. Tằng Đức Huân đứng trước một tiệm bán hoa, ngoắc ngoắc cô. Lệ Mộng Hằng vốn đang định đi vào quán cà phê, ngẩn ra, liền bước về phía những người vui vẻ vừa ngượng ngùng kia. Anh ấy không phải hẹn cô gặp nhau ở quán cà phê sao? Thật ngại quá, biết em bận rộn nhiều việc mà còn hẹn em ra đây, nhưng mà anh muốn nhờ em giúp một chút. Lệ Mộng Hằng cười tươi, sao lại nói như vậy? Anh làm như em là người ngoài không bằng. Người học trưởng này tính tình rất tốt, lại hay giúp đỡ cô. Nhiều năm tình nghĩa như vậy, cô cũng sớm anh em như người trong nhà rồi. Tằng Đức Huân bật cười, giúp anh chọn một bó hoa cầu hôn đi. Anh nhớ trước kia Lệ Mộng Hằng có từng làm thêm ở tiệm bán hoa, nên lần này chọn hoa cầu hôn, anh cũng muốn cô cho mình một chút ý kiến. Đầu tiên Lệ Mộng Hằng cũng rất kinh ngạc, sau đó lại cười to. Là người lần trước đến bệnh viện với anh sao? 2 tháng trước anh có đến bệnh viện thăm bà ngoại cô, sau đó có một cô gái xinh đẹp mua đồ ăn đem tới. Hình như học trưởng với cô gái ấy cũng rất thân thiết. Đúng vậy, chúc mừng anh nha. Cô có cảm giác cô bé kia rất dịu dàng, lại biết cách chăm sóc người khác. Ánh mắt học trưởng cũng không tệ nha. Người ta còn chưa đồng ý lấy anh mà, huống chi chuyện này chắc gia đình anh cũng không đồng ý. Anh cười có chút bất đắc dĩ. Bạn gái anh xuất thân từ gia đình tri thức bình thường, bản thân là một nhà giáo, nhưng em cũng biết là nhà anh rất coi trọng chuyện môn đăng hậu đối mà. Lệ Mộng Hằng nhớ lại lúc trước mình có ghé thăm nhà họ Tằng, ánh mắt cô Tằng rất soi mói, cũng để ý chuyện tài sản. Mẹ anh có biết chuyện đó không? Tằng Đức Hôn cười khổ. Còn chưa biết. Vậy thì sao? Tiền trảm hậu tấu thôi, cứ trước đi công chứng, rồi nhờ mọi chuyện gạo nấu thành cơm, rồi tính tiếp. Lệ Mộng Hằng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng học trưởng của mình là một người rất nghe lời cha mẹ, thì ra trong tình yêu, anh ấy rất kiên định. Cố lên! Mọi chuyện đều phải giữ bí mật tuyệt đối, lúc đi đăng ký kết hôn cũng phải khiêm tốn một chút. Anh cười cười, hiện tại có thể nhờ bàn tay may mắn của em chọn giúp anh một bông hoa để cầu hôn không? Lệ Mộng Hằng cười, yên tâm đi, em nhất định sẽ chọn một bó hoa thật đẹp để cô ấy cứ muốn từ chối cũng không được. Tằng Đức Huân cười lớn nói, Mộng Hằng, hạnh phúc của anh liền giao cho em đó. Không được đâu, người kia nhà em là một nhân vật rất lớn nha, bị anh ta hiểu lầm cũng không tốt. Giống như là nhớ ra chuyện gì, anh nói, anh có một người bạn là cổ đông của tập đoàn Hồng Lực. Nghe nói nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì trong năm nay, chị Diệu Huy có thể đoạt được toàn bộ kinh doanh rồi. Chúc mừng em nha. Lệ Mộng Hằng rất muốn nói cho anh biết, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì đây là thời kỳ đặc biệt, có một số việc càng ít người biết càng tốt. Bỗng nhiên có cảm giác nghe được một âm thanh máy chụp hình vang lên. Lệ Mộng Hằng quay đầu lại, thì ra phát hiện có người đứng chụp hình bình hoa bách hợp gần cổng. Cô lắc một cái, cảm giác như mình quá nhạy cảm rồi. Giúp Tằng Đức Hôn chuẩn bị quà của hôn xong, mấy giờ sau cô mới trở về khách sạn đang ở. Đi qua sảnh ở một lầu đang hướng về phía thang máy, bỗng có người chắn đường cô. Cô đang muốn kêu đối phương nhường đường thì vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông, làm cô ngây ngẩn cả người. Chị Diệu Hy sao? Mặc dù anh mặc một thân quần áo đơn giản, nhưng như vậy cũng không giấu được khí tức công tử, nhưng cũng không thể giấu được khí chất công tử trời sinh của anh. Sao anh ấy lại tới đây? Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay anh ấy cũng có tiệc xã giao mà. Lệ Mộng Hằng có chút kinh ngạc, nhưng chuyện kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Chính là chị Diệu Hy chợt bước lên ôm cô vào ngực. Cô ngẩn ra muốn phản kháng, anh lại đem cằm tựa vào cổ cô, rồi dùng giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe. Có chó săn, có gì lên xe nói sau. Anh thuận thế hôn lên tai cô một cái, nắm lấy tay cô đi ra ngoài. Xe của chị Diệu Hy đậu cách đó không xa, sau khi lên xe anh liền chạy đi. Quả nhiên liền thấy người mới nãy đang ngồi xem báo trong khách sạn, liền vội vàng chạy ra, leo lên một chiếc xe chờ sẵn bên ngoài, muốn đuổi theo. Lệ Mộng Hằng sau khi thấy cắt đuôi được chiếc xe kia liền quay đầu lại hỏi, trong lòng không khỏi hỗn loạn. Sao anh lại tới đây? Tới đón em chứ sao? Em đón đi đâu chứ? Về nhà. Đừng có nói chơi, anh còn cho là sau chuyến du lịch chúng ta rất ăn ý chứ. Anh đúng là ngày càng không thể hiểu được. Lúc cô đi du lịch rõ ràng không thể cảm nhận được tình cảm. Cho dù cô thường đối với anh ngại đông ngại tây, giống như cô chê anh không có điểm nào tốt, nhưng mà anh có thể cảm nhận được, không phải tự mình đa tình. Nhưng sau khi trở lại, ngày đầu tiên anh còn cho là cô chẳng qua là về khách sạn để dọn đồ về nhà. Ai biết một tuần rồi, cô không có lấy nửa điểm dấu hiệu muốn trở về. Hơn nữa chính là anh gần một tuần không đến công ty, chuyện cần xử lý chất đống đống. Hơn nữa ở công ty cũng không dễ dàng nói mấy chuyện cá nhân như vậy. Mà hết lần này tới lần khác, cô đều đúng giờ tan sở. Mà đến khi anh tan việc xong, thì trong phòng chỉ còn lại một mình anh và Tiểu Mã trừng mắt nhìn nhau. Ác nhất chính là sau khi tan sở, không nhận điện thoại. Thái độ cô lúc nóng lúc lạnh như vậy, anh đúng là không thể nào hiểu được. Ăn ý chuyện gì? Không phải là chỉ cần ở trước mặt người khác diễn cảnh vợ chồng ân ái thôi sao? Chỉ Diệu Hy không tự chủ được, nhíu mày. Mấy ngày đi du lịch, chúng ta đều lấy cớ rằng trước kia không thể nào làm tốt vai vợ chồng, nên anh mới đóng vai chồng tốt của Lệ Mộng Hằng. Có chút ương ngạnh, có chút tùy hứng, có chút ngu đần. Nhưng những thứ đó lại làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì cô cảm nhận được dục tâm của anh còn cố gắng và tình yêu. Đúng vậy, tình yêu. Chị Diệu Hy yêu cô. Cô đương nhiên sẽ không cho là như vậy, chẳng qua cô khát vọng có được. có cơ hội đi để trải nghiệm là một người phụ nữ được người khác yêu thương, sao cô lại không thử chứ? Tốt hơn so với xem TV hoặc xem phim thần tượng, tại sao phải diễn, mê muội sao, chẳng qua là một loại bù đắp. Những thứ trên thực tế không có được thì chúng ta có thể xem trên phim để an ủi. Vì vậy đối với vai nam chính, biết rõ đó là giả cũng sẽ trầm mê, không cách nào kiềm chế được. Sau đó thì sao? Chuyến du lịch kết thúc thì chúng ta trở về cuộc sống thực tế thôi. Trong cuộc sống thực tế, anh cũng cần một người vợ, bất kể em nghĩ như thế nào, em đều phải nghe theo anh. Lệ Mộng Hằng thật muốn la lên, trực tiếp nói với anh biết, người phụ nữ anh cần không phải là cô. Nhưng vừa nghĩ đến đám chó săn mà lại chạy theo chụp hình mình, có phải họ nghe thấy được tiếng gió rồi không? Bản thân Lệ Mộng Hằng không có giá trị tin tức gì, thứ có giá trị chính là danh hiệu vợ của Trì Diệu Hy. Cô nhớ lúc mình kết hôn, truyền thông lấy cái cớ gì mà cô bé lọ lem, chim sẻ biến thành phượng hoàng, linh tinh, hình dung cuộc sống của bọn họ. Truyền thông luôn đối với loại đề tài này không biết mệt mỏi mà. Quyền kinh doanh của tập đoàn Hồng Lực có thể vào tay Trì Diệu Hy một cách thuận lợi hay không là điều mà truyền thông luôn chú ý. Tháng trước còn có một tạp chí kinh tế làm hẳn một chuyên đề về chuyện này. Theo ngày, hợp đồng sự trưởng càng gần, thì nhất cử nhất động của Trì Diệu Hy càng được mọi người chú ý. Anh ấy nói chuyện gì thì nhất định truyền thông sẽ không bỏ qua. Đúng như lời anh nói, bây giờ anh thật là cần cô. Giờ phút này mà gây gổ với anh thì chuyến du lịch kia liền không có ý nghĩa. Cô quyết định trước khi quay về Mỹ sẽ làm cho Trì Diệu Hy một chuyện cuối cùng, đưa cho anh một lễ vật cũng như là ý tốt của cô vậy. Mất mấy ngày trước khi bà ngoại cũng đã sang Mỹ với dì. Trước khi đi còn hỏi tại sao Trì Diệu Hy không tới. Cô chỉ cười, nói là anh cùng cô đi du lịch mấy ngày nên công việc bây giờ rất nhiều. Cũng nói với bà ngoại là chờ khi anh ấy rảnh rỗi thì hai vợ chồng bọn họ sẽ qua Mỹ thăm bà. Cô cũng tính toán mọi thứ xong rồi. Sau khi hội nghị cổ đông kết thúc thì Trì Diệu Hy phải đi Âu Mỹ khảo sát. Đi khoảng một tháng, khi đó cô có thể nộp đơn từ chức. Việc cô từ chức nhất định sẽ có báo. Việc cô từ chức nhất định sẽ có người báo ngay với Trì Diệu Hy. Cho nên cô dự định nộp đơn từ chức xong liền. Năng lực của Tiểu Mã rất tốt, việc bàn giao việc thư ký lại cho anh tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy thì số ngày cô với Trì Diệu Hy ở chung cũng bắt đầu đếm ngược rồi. Đem xe vào bãi đậu xe dưới nhà, mà Lệ Mộng Hằng vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn, nên Trì Diệu Hy nói thẳng, ngày mai anh nói với Tiểu Mã trả phòng giùm em. Lệ Mộng Hằng vẫn trầm mặc, đem cửa xe đóng lại. Trì Diệu Hy đi vòng qua mở cửa xe giúp cô. Cô cũng không phản kháng xuống xe. Khi thang máy lên lầu, anh cả thẻ vào cửa. Lệ Mộng Hằng bước vào phòng liền ngửi thấy không khí quen thuộc. Cô vội vàng chạy đến ban công xem mấy cây hương thảo của mình. Những tưởng rằng cô sẽ thấy thảm trạng, ai ngờ không có, mấy cây này được chăm sóc không tệ. Em cho rằng sẽ thấy mấy cây này chết hết sao? Trì Diệu Hy rót cho cô một ly nước trái cây. Lệ Mộng Hằng cảm ơn, nhận lấy ly nước. Anh chăm sóc bọn nó rất tốt. Không có tốt giống em tưởng đâu. Em nói đi, liền đi, ngay cả việc tưới cây thế nào cũng không nói. Anh mò mẫm cũng cực khổ lắm đó. Qua một thời gian mấy bụi cây này khô vài cọng, sau tưới nước nhiều quá lại bị chết úng. Anh mua cây mới bỏ vào. Dù sao cũng là do em trồng, chết cũng thật đáng tiếc. Trên thực tế là nhìn mấy cây này chết héo. Anh có cảm giác giống như việc cô từng ở chỗ này, chẳng còn chút gì sót lại từ những thứ biến mất. Loại cảm giác đó anh cảm thấy lo lắng, nên anh mới ra chợ hoa mua mấy cây bỏ vào lại. Lệ Mộng Hằng nhìn Trì Diệu Hy một cái thật lâu, nữ chủ nhân tương lai sẽ cảm thấy không vui đi. Cô cảm thấy không hiểu anh lắm. Cô uống một hớp nước trái cây, liền kinh ngạc nhìn vào ly. Sinh tố mơ, anh mua à? Ngoại trừ mua thì anh không thể tự làm sao? Anh... như thế nào, không phải là đem một đống thứ em không thích thêm đá rồi cho vào máy xay? Nói thật, uống ngon không? Lệ Mộng Hằng cười. Nếu không làm tổng giám đốc thì anh có thể đổi nghề đi bán sinh tố bơ rồi. Chỉ mới tưởng tượng tới cảnh đó, hai người nhìn nhau rồi không nhịn được cười. Trên mặt có nụ cười nhẹ nhõm, làm cho không khí căng thẳng từ khi bước vào cửa nhất thời tán đi. Trì Diệu Hy nói, hy vọng lần sau khi đi du lịch, lời cuối cùng phải nói với đối phương của em, trừ một đống khuyết điểm bên ngoài của anh, em cũng nên kể ra một ít cái ưu điểm chứ. Lệ Mộng Hằng ngẩn ra một lúc mới hiểu anh đang nói cái gì. Cô cười, có chút cảm giác ngọt ngào cùng chua xót trong lòng. Chúng ta tìm thời gian đi du lịch một lần nữa đi. Cô chỉ cười mà không nói gì. Cô sẽ không hứa những việc mình làm không được. Nói tránh đi, anh còn chưa nói cho em biết lúc đó anh muốn nói với em cái gì. Có mấy lời muốn nói ra thì phải đợi cơ hội, bỏ lỡ rồi thì phải chờ đợi cơ hội lần sau.

Nghe nói những lời này, Vĩnh Ân thực sự khiếp sợ, lửa ghen trong lòng cháy ngùn ngụt. Lúc cô qua lại với chị Diệu Hy, cô chỉ biết anh ta là người vô cùng cuồng công việc. Anh từng nói đùa là bên cạnh anh có thể không có phụ nữ, nhưng không thể thiếu công việc. Năm đó nếu chọn giữa công việc và cô, thì thứ anh chọn mãi mãi là công việc. Thậm chí ngay cả sinh nhật của cô, ngày mà những cặp đôi khác nhất định ở cùng nhau cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên cuối cùng cô cũng bị anh ấy lấy lý do muốn chuyên tâm làm việc, trước mắt không rảnh bận tâm những chuyện khác, để từ chối đề nghị kết hôn. Đối với người đàn ông sự nghiệp là toàn bộ mà nói, phụ nữ chẳng qua là nền, cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà qua vài năm, người đàn ông này lại nói cho cô biết anh ta yêu một cô gái mà người đó được xếp phía trên công việc của anh. Cô là Vĩnh Ân, một người phụ nữ bị Trì Diệu Hy xếp sau công việc. Cô ta, Lệ Mộng Hằng, một người được Trì Diệu Hy xếp phía trên công việc. Rõ ràng điều này nói lên, đối với Trì Diệu Hy mà nói, Lệ Mộng Hằng quan trọng hơn cô rất nhiều. Em thực sự không hiểu tại sao anh lại thay đổi như vậy. Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, sao lại còn quan tâm một người bạn gái trước như em? Người đàn ông khác thì có lẽ còn hiểu được, còn Trì Diệu Hy mà em biết không phải là người như vậy. Người này luôn làm việc gọn gàng sạch sẽ. Tính tình Trì Diệu Hy rất lạnh nhạt, đối với bạn gái cũng như vậy, chứ đừng nói đến bạn gái cũ như cô. Lúc đầu đúng thật là em muốn đoạt lại anh. Hôn nhân của hai người có vấn đề, làm cho em có cơ hội chen vào. Sự quan tâm của anh đối với em là cơ sở. Dù sao năm đó chúng ta chia tay cũng không vui vẻ gì. Chuyện Tiểu Y cũng mang lại cho anh không ít phiền phức. Anh biết em vào tập đoàn Hồng Lực, cũng không đuổi em đi, còn rất tốt với em. Điều này sao có thể? Mà nguyên do phía sau, nếu anh không có lòng với em thì em lại không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Có chuyện anh đã đồng ý với người khác không nhắc đến, nhưng là ai mà người tốt với cô thì anh nghĩ phải nói ra để cô hiểu rõ. Thành thật mà nói, nếu như tôi không thích Mộng Hằng hoặc có hứa với người khác mà cho cô vào tập đoàn Hồng Lực làm việc thì tôi đã sớm đuổi cổ cô rồi. Anh hứa với người khác chuyện gì? Lúc cô vào làm việc trong tập đoàn Hồng Lực, Phượng Quân có gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi chiếu cố cô một chút. La Vĩnh Ân trợn mắt, một lúc sau mới vội vàng đang che giấu chuyện gì. Anh ấy không cần làm như vậy. Chính là sớm đoán được cô sẽ không chấp nhận, nên hắn mới len lén nhờ cậy tôi. Tôi cũng có hứa với hắn sẽ không nói cho cô biết chuyện này. Chẳng qua là lúc này tôi không thích việc cô phân biệt được đâu mới là người quan tâm cô thật sự. Bên ngoài ai cũng cho rằng chuyện ly hôn là do em yêu cầu, nhưng thật ra chính là anh ấy. Cô buồn buồn nói, cũng phá sản rồi, cùng cô ly hôn có lẽ là hy vọng cô không phải chịu cực khổ cùng hắn. Người khác anh không biết, nhưng người này anh có hơn 10 năm tình nghĩa với bạn tốt, anh tự tin rất hiểu. La Vĩnh Ân đột nhiên nhớ tới mấy ngày gần đây, trong lòng cô luôn luẩn quẩn câu nói, ích kỷ cũng phải có người để ý mới ích kỷ được. Vĩnh Ân, anh không có cách nào làm cho em vui vẻ, anh cũng sẽ không quấy rầy em nữa. Lời nói của chồng trước đêm ly hôn vẫn in sâu trong tâm trí của cô. Anh ấy cho là anh ấy ích kỷ sẽ không được ai quan tâm, vì vậy anh ấy chỉ có thể buông tay. Anh cho là như vậy là không để cho cô chịu khổ, thành toàn cho sự ích kỷ của cô chính là quan tâm cô sao? Nhưng khi đó cô thật sự hy vọng anh có thể ích kỷ giữ cô lại. Thật buồn cười, cô trong lòng còn cười trộm Trì Diệu Hy và Lệ Mộng Hằng là ngu ngốc, không hiểu được trong lòng đối phương thật sự muốn gì. Thì ra cô với Lưu Phương Quân cũng như vậy. Trì Diệu Hy lướt nhìn La Vĩnh Ân đang hốc mắt mang vẻ mặt phức tạp. Cô giống như cũng không quan tâm. Cặp này đúng là rất khó có khả năng tái hợp lại. Điện thoại của anh chợt reo lên. Nhìn một chút anh mới bấm cuộc gọi. Này, có chuyện gì vậy Tiểu Mã? Đã trễ thế này thì trừ phi có chuyện rất quan trọng, nếu không Tiểu Mã sẽ không gọi điện thoại cho anh. Anh lặng lẽ nghe Tiểu Mã trần thuật. Ly hôn, bọn họ làm sao biết được? Ừ, tôi biết rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện xong, anh nhìn La Vĩnh Ân. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như tạp chí biết được chuyện anh với Lệ Mộng Hằng ly hôn. Em chưa nói gì. Tôi biết, thời gian không phù hợp, mấy tạp chí kia có lẽ đã sớm để ý bọn họ. Bọn họ đúng là biết lợi dụng thời cơ. Chuyện ly hôn này không sớm thì muộn cũng bị moi ra. Từ lúc cha mẹ xuất hiện ở công ty, anh cũng đoán được. Đi du lịch với Lệ Mộng Hằng để phá mấy lời đồn đãi cũng chỉ là anh thuận nước để thuyền mà thôi. Chuyện anh coi trọng không phải là chuyện giả bộ ân ái cho người khác xem, mà là anh muốn anh và Lệ Mộng Hằng có nhiều thời gian vui vẻ sống chung với nhau. Chẳng qua là tại sao mấy tờ báo lá cải đó lại nói Lệ Mộng Hằng có niềm vui mới? Rốt cuộc là chuyện gì? Cô có niềm vui mới gì? Có sao? Nhưng Tiểu Mã lại nói một cái tên làm anh cực kỳ kinh kỵ, Tằng Nước Huân. Mấy tạp chí lá cải trong lúc mọi người đang lơ đãng quăng một viên đạn làm người ta khó lòng đề phòng. Viên đạn này đã giáng một cú mạnh vào tập đoàn Hồng Lực, cũng đánh thành một lỗ hổng lớn cho nhà họ Trì. làm cho quyền kinh doanh đáng lẽ thuộc về nhà họ Trì bây giờ không thể chăn chắn được nữa. Chuyện ly hôn không phải là chuyện của hai vợ chồng, có thể làm thế nào đi nữa thì cũng chỉ là hai bên nhà họ biết, hoặc cùng lắm bạn bè của hai người biết. Nhưng chuyện ly hôn của Trì Diệu Hy và Lệ Mộng Hằng lại lên trang đầu của trang báo. Tấm hình cưới của hai người còn được in thành hai dòng chữ to đùng giữa một tờ báo để tạo hiệu quả. Tựa đề còn kích thích hơn. Hiện tại Lọ Lem muốn đổi giày thủy tinh, thiếu phu nhân của tập đoàn Hồng Lực sắp có chuyện vui cùng thiếu gia của xí nghiệp Thiệu Đông. Lúc Trì Diệu Hy tham gia xong cuộc họp của công ty, bước ra ngoài, liền bị một đám ký giả vây quanh. Chuyện này đã bùng nổ đến ngày thứ ba, anh vẫn cứ đi làm bình thường, chẳng qua là không ra khỏi công ty. Phòng trên cùng của tập đoàn là nơi mấy ngày nữa anh sẽ nghỉ lại. Ngày đầu tiên xảy ra chuyện, mẹ liền đến hỏi thăm anh có muốn ra nước ngoài lánh mặt một chuyến hay không. Anh hỏi ngược lại, con có làm chuyện gì sai sao? Mặt anh còn lạnh hơn bình thường mấy độ, làm cho người khác không thể biết được trong thâm tâm anh đang nghĩ gì. Anh nói như vậy thì cha mẹ cũng không nói gì thêm nữa. Vợ chồng Chí Chí Nhân rất bất đắc dĩ. Thật là đứa con này của họ luôn có chủ kiến của mình. Ba ngày ở công ty, hầu như anh suốt trong phòng họp đem bản chất cuồng công việc của mình phát huy đến cực hạn. Mới ba ngày mà thân thể khỏe mạnh của anh đã gầy hết một vòng. Những nhân viên cao cấp của công ty ở bên cạnh anh bị giày vò gầy đi một vòng, cộng với các dạ dày trống rỗng. Về sau có người đề nghị khi công ty có hoạt động nào thì để những người khác là đại biểu thì tốt rồi, bởi vì chỉ có cần Trì Diệu Hy xuất hiện thì giới truyền thông liền không dễ dàng gì bỏ qua. Nhưng mà Trì Diệu Hy vẫn kiên trì tham gia. Một cái tin đồn nhảm liền cho anh muốn ra cửa tham gia tiệc tùng, cũng không dám thì sau này làm thế nào? Có lẽ sẽ sớm chuẩn bị tâm lý rằng phía bên truyền thông sẽ hết sức nhiệt tình, nên Trì Diệu Hy chỉ lạnh mặt nói một câu: lấy bất tiện ứng vạn biến, mặc cho giới truyền thông điên cuồng theo chân anh từ trong ra ngoài hội trường. Anh chỉ im lặng đi về phía xe chuyên dụng của mình. Anh Trì, trên báo nói anh với cô Lệ Mộng Hằng đã sớm ly hôn từ trước rồi đúng không ạ? Trì Diệu Hy mím môi không nói một câu, ngược lại bên cạnh Tiểu Mã lại cười cười. Thật ngại quá, cho qua cho qua. Anh quay đầu lại nhìn ông chủ một cái, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng lì lợm. Nói thật, mặt anh ấy giống như là đang vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Trước kia tính tình khó chịu của Trì Diệu Hy đôi khi sẽ bộc phát, nên mọi người mới gọi là bãi thuốc nổ. Nhưng lúc này, nhân viên trong công ty đều cảm thấy rất kỳ lạ, giống như kỳ tích, trong thời gian này nghe một lần bãi thuốc nổ này cũng chưa bộc phát. Như vậy mới kinh khủng quá, nếu có thể xả giận thì không sao, chỉ im lặng thế này mà bộc phát ra một lần sẽ long trời lở đất đó. Cũng chính vì vậy mà giám đốc các ngành gần đây có tham gia hội nghị, không có vì bãi thuốc nổ này cũng không hoạt động mà vui vẻ được. Ngược lại còn có cảm giác lo sợ nhiều hơn. Một ký giả khác còn đặt câu hỏi khó chịu hơn. Bá đạo Trung có nói, trước khi quen anh, cô Lệ Mộng Hằng đã quen với Tăng Đức Huân. Dù sao sau này gả cho anh thì hai người đó vẫn qua lại với nhau đúng không ạ? Chuyện này anh có biết không? Anh có cảm tưởng gì không? Chỉ Diệu Hy tiếp tục, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Anh hít một hơi thật sâu, bước chân chậm lại, rồi ngừng hẳn. Tiểu Mã cảm thấy không khí xung quanh bị hút sạch, hô hấp sắp khó khăn rồi, mồ hôi lạnh toát hết ra. Cuộc đời anh muốn đi theo bước chân dừng lại của ông chủ mà cũng kết thúc luôn sao? Bãi thuốc nổ này muốn bộc phát rồi. Anh Trì, không sao, tôi chỉ dừng lại để gửi lời hỏi thăm tới mấy người. Vì một chút chuyện nhỏ này mà mọi người cực khổ mấy ngày nay rồi. Nhưng đây là chuyện riêng của tôi, vì vậy mong mọi người cho qua. Chúng tôi cần một chút không gian riêng để giải quyết. Tiểu Mã rất kinh ngạc với thái độ của anh. Những tưởng rằng anh sẽ xung đột với đám truyền thông này chứ. Những ký giả cũng tưởng anh muốn nói cái gì, hoặc là tính khí của anh cuối cùng cũng muốn bộc phát. Vô luận là cái gì thì cũng có một tin tức giá trị. Nhưng mà không có, anh vẫn giữ thái độ bình thản như cũ. Mọi người mới ngẩn ra một chút mà chị Diệu Hy đi đến xe của mình, lấy lại tinh thần. Các ký giả lại bắt đầu đuổi theo. Anh Chỉ nói như vậy, có phải hay không là gián tiếp thừa nhận chuyện đã viết trên báo là đúng? Anh Chỉ Diệu Hy, ngày mai là ngày họp hội đồng cổ đông của tập đoàn Hồng Lực. Chuyện này có gây ra trở ngại gì cho quyền kinh doanh của anh không? Anh có muốn phát biểu ý kiến gì không? Chỉ Diệu Hy trầm mặt ngồi lên xe, đóng cửa lại, rất nhanh, những thứ ồn ào bên ngoài chặn lại hết. Chỉ bất quá, bên trong vẫn còn một loại áp lực vô hình đáng sợ. Tiểu Mã trộm dò xét thái độ cấp trên của mình. Anh thật sự rất muốn hỏi, anh ấy trả lời câu hỏi lúc nãy như thế nào? Chỉ Diệu Hy cau mày nhắm mắt, dưỡng thần. Tiểu Mã đang lo cho anh sẽ im lặng đến lúc về công ty. Ai ngờ, anh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng. Không có tức giận, chỉ đơn thuần là quá mệt mỏi. Điện thoại gọi được chưa? Không có, hơn nữa. Anh hít sâu, chuẩn bị thành thực báo cáo. Di động của thư ký Lệ hình như đã ngừng sử dụng. Tới nay thì cùng lắm chỉ khóa máy, nhưng hôm nay đã ngừng sử dụng. Có gọi cho La Trạch Hương không? Cô ấy tắt máy. Còn nhà bà ngoại cô ấy thì sao? Cái đó, hôm nay tôi có đặc biệt qua một chuyến, nghe hàng xóm nói khoảng một tháng trước bà đã qua Mỹ rồi, con gái nhỏ của bà đến đón. Tôi có hỏi xem có ai biết thư ký Lệ ở đâu không? Mọi người trả lời không biết. Chỉ Diệu Hy mở mắt ra, trong lòng phiền não hết sức. Cô ấy có kế hoạch muốn rời đi sao? Anh nhớ hôm hẹn hò cô ấy có thái độ hơi kỳ lạ. Tại sao cô ấy luôn như vậy chứ? Mới vừa có cảm giác gần gũi một chút, lập tức lại có chuyện kéo hai người ra xa. Đêm mưa hôm đó, La Vĩnh Ân thừa nhận với anh rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện cô ấy và Mộng Hằng tranh chấp ở phòng nghỉ, cùng với chuyện cô lợi dụng ly hôn của bọn họ mà uy hiếp buộc Mộng Hằng phải rời đi. Cô còn nói cho anh biết Mộng Hằng rất yêu anh. Cô rất xin lỗi vì thời gian trước đã tạo ra nhiều hiểu lầm tan vỡ hôn nhân của họ. Tới đây thì mọi chuyện đang trên phương hướng tốt. Anh chỉ cần tìm Mộng Hằng trở về thì mọi chuyện đều viên mãn. Cho nên khi nhận được đơn từ chức của Mộng Hằng từ La Trạch Hương, anh cũng không tức giận, bởi vì anh biết vì sao cô từ chức. Anh cho là chỉ cần một câu đổi mối thì mọi việc đem cô trở về cũng không quá khó khăn. Anh thậm chí còn ngu đần vạch ra kế hoạch đợi khi tìm được cô về sẽ kiếm thời gian đi du lịch một chuyến nữa. Chẳng qua là ngay sau đó một tuần trên báo lại đăng một số tin làm cho tình cảm bọn họ lại có một nguy cơ mới. Không trách được đám chó săn khi gọi điện thoại cho anh nhắc đến tên Tằng Đức Huân. Mới đầu anh còn nghĩ đám chó săn này thêm chuyện để có đề tài viết, mượn chuyện họ ly hôn liền thêm thắt vào. Cho đến tuần sau khi thấy tấm hình được đăng trên báo, anh mới biết mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Trong tình huống nào mà một người đàn ông lại đưa một người phụ nữ đi mua một bó hồng và nhẫn cưới chứ? Như vậy còn hỏi thêm điều gì nữa sao? Bởi vì sự xuất hiện của tờ báo này mà câu nói của La Vĩnh Ân rằng Mộng Hằng lựa chọn ra đi như vậy là muốn hoàn toàn cho sự nghiệp của anh, là vì quá yêu anh, chuyện này cũng quá châm chọc rồi. Tình cảm của cô từ trước đến nay vẫn không thay đổi, đáng tiếc đối tượng ấy không phải là anh. Nhớ đến trước đây lúc muốn chụp hình cưới, người đàn ông đầu tiên cô nghĩ đến là Tằng Đức Huân. Anh còn chính mắt nhìn thấy bọn họ ôm nhau trong bệnh viện. Hôm nay ngay cả hình ảnh ngọt ngào cùng nhau chọn nhẫn cũng bày ra trước mặt anh rồi. Anh còn làm thế nào có thể tin tưởng được cảm giác của mình là Lệ Mộng Hằng có tình cảm với anh chứ? Anh thật là ngu ngốc. Từ đầu đến cuối cô chưa từng thừa nhận thích anh. Ở trong mắt của cô, anh chẳng qua là một người đàn ông đầy khuyết điểm. Cô cũng nói rõ ràng như vậy mà anh vẫn tự cho mình là đúng, không chịu thừa nhận. Trở lại công ty, Tiểu Mã dập khuôn theo anh. Lúc vào phòng làm việc, chị Diệu Hy thuận tay đem đèn tắt đi. Thời gian cũng không còn sớm, cậu về nghỉ trước đi. Thư ký mới như cậu ta gần đây chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Tổng giám đốc, tôi không sao, cậu về trước đi. Lúc này Tiểu Mã mới nhẹ nhàng khép cửa lại. Bốn bề vắng lặng, lại đang đứng trước bóng tối, nên chị Diệu Hy rốt cuộc cũng có thể buông thả tâm tình của mình. Trong mắt của anh tràn ngập một nỗi buồn. Vợ trước, tình cảm của cô ấy như thế nào không cần phải báo cáo với anh. Hai người cũng đã ly hôn, cho dù có liên hệ gì với nhau hay không thì cũng không còn đủ tư cách để can dự vào sự lựa chọn của nhau, có phải không? Lựa chọn yêu cô, không muốn buông tay một cách dễ dàng, đó là quyết định của anh. Anh nhớ tới lần chơi trò chơi lúc hẹn hò. Thật ra thì câu anh yêu em mà anh nói đối với anh không phải là đại mạo hiểm mà là lời thật lòng. Ngày mai kết quả của hội nghị cổ đông thế nào, nói thật bây giờ anh cũng không muốn quan tâm. Hội nghị cổ đông được tiến hành đúng hạn. Phòng họp số 1 chìm trong không khí quỷ dị trước cơn bão. Trước khi hội nghị bắt đầu mấy phút, chị Diệu Hy mới bước vào phòng họp. Lúc trước anh rất muốn lấy lại quyền kinh doanh nên hàng năm nay anh đều là người mong đợi nhất. Nhưng năm nay, cảm giác của anh lại thay đổi, giống như tham gia lần này chỉ là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Rốt cuộc, hội đồng có quyết định như thế nào thì cũng không còn ảnh hưởng đến anh. Hội nghị bắt đầu, đúng như anh dự đoán, năm nay tiêu điểm nằm trên người anh. Vì mấy tờ báo lá cải bên ngoài mà bất kể là người ủng hộ hay chống đối anh đều phải suy nghĩ. Chuyện này có ảnh hưởng lớn đối với hình tượng của Tổng Giám Đốc Trì. Mấy ngày nay báo chí truyền thông liên tục nhắm vào anh, không biết Tổng Giám Đốc Trì có muốn giải thích gì không? Chị Diệu Hy rốt cuộc đứng dậy. Tôi đúng thực là đã ly hôn với Lệ Mộng Hằng. Trong lúc nhất thời phòng họp vang lên tiếng xôn xao bàn luận không ngừng. Chỉ Chí Nhân nhìn con trai mình một cái cũng không nói gì. Đối với chuyện ly hôn lần này làm ảnh hưởng đến chuyện đạt một lần nữa quyền kinh doanh của anh rất nhiều. Báo chí cũng có nói cô Lệ có qua lại với cậu chủ của xí nghiệp Thiếu Đông, nên có thể nói chuyện ly hôn lần này cũng không thể trách Tổng Giám Đốc được. Chuyện hôn nhân có vấn đề thì không phải là lỗi của một phía. Chị Diệu Hy nhàn nhạt nói. Anh nói như vậy là cho cả đại hội cổ đông kinh ngạc. Đây là tự mình bỏ qua kim bài miễn tội, tự thừa nhận mình có lỗi sao? Chẳng qua là tại sao chứ? Ai cũng biết chỉ Diệu Hy muốn đạt được nửa quyền kinh doanh kia đến thế nào. Chẳng lẽ chuyện ở Mỹ lần này anh ta mới là người có lỗi lớn nhất sao? Trong lúc nhất thời, mọi người ghé tai nhau xôn xao. Đột nhiên cửa phòng họp đẩy ra, Tiểu Mã cung kính không người nói: "Xin lỗi đã quấy rầy mọi người, có tổng giám đốc phu nhân muốn tham gia cuộc họp này." Thân hình cao lớn của anh ngẩn ra, phía sau cửa hiện phía sau cửa hiện ra một bóng dáng xinh đẹp. Trong phòng họp là một trận kinh ngạc, còn vẻ mặt hờ hững của chị Diệu Hy rốt cuộc cũng thay đổi. Mộng Hằng sao? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Thần sắc của cô ấy cũng rất mệt mỏi, giống như vừa lặn lội đường xá xa xôi tới đây. Sau đó ánh mắt của cô nhìn thấy anh, hai người tầm mắt xăng co một lúc. Lệ Mộng Hằng than thở trong lòng, cô đi vào phòng, cánh cửa phía sau không tiếng động đóng lại. Hít sâu một hơi, cô mở miệng nói: "Trong khoảng thời gian gần đây, vì chuyện riêng của tôi mà đã làm cho tập đoàn Hồng Lực gặp chút khó khăn, tôi thật sự rất xin lỗi. Đầu tiên tôi muốn nói là chúng tôi không có ly hôn." Thành viên hội đồng quản trị, người xem ta xem người, một mảnh xôn xao. Bây giờ là chuyện gì? Chồng nói ly hôn, còn vợ lại nói không? Đang chiếu phim vợ chồng cãi nhau hay sao? Có cổ đông lớn tiếng chất vấn: "Không ly hôn, vậy sao cô lại qua lại với cậu chủ của tập đoàn Thiếu Đông, lại cùng bọn họ chọn nhẫn cưới với nhau?" Tăng Đức Huân là học trưởng của tôi lúc còn đi học, vẫn luôn quan tâm tôi. Tôi không phủ nhận là chúng tôi có qua lại với anh ấy, nhưng chẳng qua chỉ là bạn bè. Tấm hình trên báo cũng là thật, đúng là tôi với học trưởng có đi mua hoa cùng với nhẫn, cũng đúng là muốn dùng nhẫn đó đi cầu hôn. Chẳng qua là người được cầu hôn đó không phải là tôi, mà là người phụ nữ anh ấy thích. Lấy cớ rất tốt, không việc gì phải lấy cớ, căn cứ vào những nhân tố cá nhân, tôi chỉ nói đến đây. Cô khẽ khom người: "Thật ngại quá, quấy rầy mọi người rồi." Nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng. Cô vừa đi ra ngoài không bao lâu, chị Diệu Hy cũng đứng lên đuổi theo ra ngoài. Chị Chí Nhân nhướng mày, gõ nhẹ cái bàn, dùng âm thanh uy nghi của mình nói: "Thiếu một cổ đông cũng không ảnh hưởng gì đến hội nghị, chúng ta tiếp tục, bắt đầu chương trình hội nghị đi." Sự xuất hiện của Lệ Mộng Hằng khiến rất nhiều người chú ý. Lúc này cô đang đi trên hành lang, nên ai cũng ghé mắt nhìn một chút. Chị Diệu Hy đuổi theo sau cô, vì để tránh ánh mắt tò mò của mọi người, anh trực tiếp bắt cóc cô lên xe. Tìm một khoảng không gian yên tĩnh, không có ai quấy rầy, rồi nói chuyện. "Hội nghị của anh..." Lệ Mộng Hằng lắp bắp nói. "Trước kia cho dù có chuyện riêng gì lớn đến thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ qua công việc của mình. Huống chi lần này lại là hội đồng cổ đông quan trọng như vậy." "Không sao." Trở lại nhà, hai người ngồi đối diện với nhau, thật lâu không nói câu nào. Chỉ Diệu Hy mở miệng nói: "Mấy ngày nay em đi đâu vậy?" "Ở Mỹ được 2 ngày thì La Trạch Hương mail cho em, biết là có mấy chuyện trên báo, cũng nói là anh đang tìm em. Trước khi ra nước ngoài thì cô tắt điện thoại, cho nên có lẽ cũng có ký giả muốn liên lạc với cô mà không biết. Sau đó, em cảm thấy có lẽ mình nên đính chính một chút nên quay trở lại. Em với Tăng Đức Huân." "Anh ấy kết hôn rồi, cũng với người anh ấy thích. Mới nãy không có nói ra là vì sợ tin tức này sẽ truyền ra ngoài. Vợ của học trưởng có xuất thân rất bình thường, anh ấy muốn chém trước tấu sau, có thể giấu được bao lâu thì giấu, tốt nhất là tới khi cô ấy mang thai." Chỉ Diệu Hy có chút kinh ngạc, những tưởng rằng lúc nãy nói là do muốn giữ mặt mũi cho cô, nhưng bây giờ làm theo cô nói thì mấy ngày nay anh tức giận, ghen tuông là không công mà, tất cả đều do hiểu lầm sao? "Học trưởng cũng xin lỗi vì chuyện này mà báo chí gây khó dễ cho em, còn nói nếu cần thì anh ấy có thể đứng ra giải thích. Mới vừa rồi, lúc nãy cô ấy vào công ty, người đầu tiên gặp được là La Vịnh Ân. Cô ấy nói với em rất nhiều chuyện. Nói thật, ngoài kinh ngạc ra thì cô cũng chỉ có thể kinh ngạc. Không thể hiểu tại sao lúc đầu cô lại nói dối với mình như vậy. Nhưng cũng rất cảm ơn cô ấy đã nói sự thật với cô. Nhưng mà em cũng không hiểu tại sao lúc nào anh cũng có vẻ có những hiểu lầm với học trưởng của em vậy. Bởi vì hình như em rất tin tưởng anh ta. Lúc cần chụp hình cưới, người đầu tiên em nghĩ đến là anh ta. Còn anh tận mắt thấy hai người ôm nhau trong bệnh viện. Lúc em muốn say, còn nói cái gì mà nếu như 1 năm sau hai người chưa có đối tượng thì liền sẽ kết hôn, còn móc méo lẫn nhau." Chỉ Diệu Hy càng nói càng tức. "Quan trọng nhất là nam nhân vật chính mà em thích kia, thoạt nhìn rất giống Tăng Đức Huân." Lệ Mộng Hằng rất kinh ngạc, trong lòng anh ấy thật sự đúng là giấu rất nhiều khó chịu, mà người trong cuộc như cô lại hoàn toàn không biết. "Em với anh ấy ôm nhau?" "Hôm bà ngoại em nằm bệnh viện, anh xử lý chuyện ở chi nhánh miền Trung xong, liền chạy đến bệnh viện. Vừa đúc lúc thấy cảnh này, anh có tới sao, sao không gọi cho em?" "Em cũng giúp vào ngực người đàn ông khác rồi, anh còn gọi để làm gì?" Lệ Mộng Hằng thật ra đã sớm nhớ đến tình huống đó. "Lúc đó em đang rất muốn khóc lớn một trận, anh ấy chẳng qua là đang an ủi em thôi, Nếu như anh đi qua hoặc ở lại thêm một chút, có lẽ đã nhìn thấy bạn gái của anh ấy rồi, cũng không dẫn đến hiểu lầm lớn như vậy. Cứ coi như là chuyện này hiểu lầm đi, vậy chuyện móc méo tay định ước là như thế nào? Lệ Mộng Hằng bình tĩnh nhìn anh. Trong cuộc đời của em chỉ méo tay ước định kết hôn với một người duy nhất. Chẳng qua là người đó ở tiệc cuối năm uống say quá, chỉ sợ bây giờ không còn nhớ gì hết. Em, ý em nói là anh đó sao? Chỉ Diệu Hy há to miệng, hình như kể từ ngày có cô làm thư ký, anh cũng uống rượu nhiều hơn. Hiện tại, không phải là người trước giờ ghen tị lại chính là anh chứ? Thôi quên đi, anh không muốn thừa nhận cũng không ai ép anh. Chỉ Diệu Hy suy nghĩ một chút, vậy rốt cuộc trước giờ mình cứ phòng bị Tằng Đức Huân là vì cái gì? Cái đó... Lệ Mộng Hằng liếc mắt nhìn anh. Có người mất hứng, có mấy lời cần phải nắm thời cơ nói liền mới được. Chúng ta, trước giờ chúng ta vẫn bên nhau, có một loại cảm giác, giống như thật vất vả mới tiến thêm được một bước, thì lại có chuyện kéo chúng ta ra xa. Cho nên thời dịp này, mọi chuyện đều đã hiểu rõ. Anh muốn nói cho em biết, vô luận tương lai có chuyện gì xảy ra, thì hãy tin tưởng anh thật lòng yêu em. Lệ Mộng Hằng kinh ngạc đến mức không nói nên lời, lúc La Viễn Ân giải thích cũng từng nói như vậy với cô. Cô đúng là không thể tin nổi, rốt cuộc là do cô quá chỉ độn hay là Chỉ Diệu Hy che giấu quá tốt. Chuyện cũ cũng đã giải thích rõ ràng hết rồi, bởi vì mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Cô chợt phát hiện ra là thật, có lẽ Chỉ Diệu Hy không biết cách biểu đạt, nhưng anh ấy đã dùng phương thức của anh ấy để yêu cô. Thật lâu, Lệ Mộng Hằng không nói tiếng nào. Chợt cô lấy một tờ giấy trong túi sách đưa cho anh. Đây là câu trả lời của em, phía dưới em đã ký rồi, chỉ còn chữ ký của anh. Giấy đăng ký kết hôn. Ở Mỹ mọi việc rất đơn giản, kết hôn, ly hôn không quan trọng, quan trọng là hai người có yêu nhau hay không. Nếu như kết hôn mới có thể bày tỏ tình cảm thì chúng ta kết hôn đi. Chỉ Diệu Hy rốt cuộc cũng hiểu tại sao cô lại nói với hội đồng quản trị là họ không có ly hôn, vì hai người vẫn còn yêu nhau, cho nên hình thức có thể biến hóa như thế nào cũng không quan trọng. Chỉ Diệu Hy ký tên mình thật nhanh, cười nói, vợ à, tờ giấy ly hôn hết hiệu lực rồi. Tái hôn được nửa năm, sau khi lấy được hoàn toàn quyền kinh doanh thì Chỉ Diệu Hy càng bận rộn hơn. Nhưng có bận thế nào đi nữa, anh vẫn không thể quên được định kỳ đi du lịch chung quanh với vợ của mình một chút. Tình cảm của hai vợ chồng cực kỳ tốt, khó có được một ngày nghỉ. Lệ Mộng Hằng vội vàng đi chăm sóc đống cây cối của mình, còn Chỉ Diệu Hy thì rất đảm đang vào bếp chuẩn bị ly sinh tố bơ yêu thích cho vợ. Anh vừa dùng muỗng lấy bơ vừa lầm bầm, loại trái gì mà toàn một màu xanh, ngay cả nửa đĩa mùi thơm của trái cũng không có. Không biết tại sao cô ấy lại thích như vậy. Ai, không đúng, cô ấy hình như không dám ăn quá nhiều. Lấy từ tủ lạnh ra sữa tươi với đường. Mộng Hằng không thích uống sữa tươi, lại không thích ăn ngọt, tại sao lại thích uống sinh tố bơ chứ? Hơn nữa là thích nhất. Không hiểu, thật không hiểu nổi. Không hiểu cái gì? Lệ Mộng Hằng đi tới bồn lấy nước rửa tay, máy xay sinh tố cũng chạy. Một đống thứ em không thích ở chung một chỗ lại thành ra em thích nhất. Tắt máy xay, anh rót một ly sinh tố cho cô. Chợt nhớ tới cái gì đó, a lên một tiếng. Thế nào? Anh nhớ trước kia trong mắt em, anh giống như chỉ một đống khuyết điểm. Em không thích anh quá gia trưởng, làm gì cũng khó khăn, ăn uống kiêng kỵ nhiều thứ, lại có tình hình không tốt. Anh nhìn cô, đắc ý nói, thì ra em đã yêu anh từ lâu rồi. Lệ Mộng Hằng bật cười. Ông chỉ à, em còn tưởng anh sẽ không bao giờ đoán ra được huyền cơ trong đó chứ. Em cũng thật quá đáng, chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta lẽ ra phải nói ra rồi, vậy mà lại không chịu nói. Làm sao em biết anh ngây thơ như vậy chứ? Huống chi lúc chúng ta còn hiểu lầm nhau, chẳng lẽ anh muốn em nói ra rằng anh là sinh tố bơ của em sao? Làm như vậy anh còn tưởng em bị bệnh, thì tiêu. Chỉ Diệu Hy bật cười. Mộng Hằng, anh yêu em. Mộng Hằng, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Hai người nhìn nhau cười, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nha. Chúc các bạn sẽ có một ngày học tập, làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Trời có tuyết rơi, trời tuyết rơi, còn ăn kem. Em có cần cầm một con dao phay ở trước mặt anh nói chuyện, như vậy thật sự làm cho anh cả đời khó quên được đó. Lệ Mộng Hằng cười. Em muốn nói với anh cái gì? Anh biết em thích uống cái gì nhất không? Sinh tố bơ. Mỗi lần đến mùa bơ thì vị tiểu thư này giống như mỗi ngày uống một ly, kỷ lục cao nhất là 3 bữa một ly, thêm một ly cho bữa phụ. Cô yêu thích nó tới mức muốn bội thực. Càng khoa trương hơn là qua mùa bơ, cô sẽ đi mua bơ nhập khẩu về làm sinh tố bơ uống. Cô gái này 1 năm 4 mùa đều uống, cô nên cảm tạ bản thân mình có thể chất không dễ mập, nếu không một người mỗi ngày uống 3 bữa như vậy sẽ sớm mập lên mấy vòng rồi.